Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 501. Lớn như vậy làm sao luộc? Ăn hải sản. Tô Linh Nhi sửng sốt một chút, chợt ánh mắt rơi vào phía trước hai tên hải tộc nam tử sau, nhất thời mỉm cười nở nụ cười. Hay lắm, đêm nay ăn hải sản. Chính là không biết muốn bảo xào vẫn là đánh lửa nồi, quá khó chọn chọn rồi. Từ Khuyết lắc đầu chà chà nói, con mắt ở hai tên hải tộc nam tử trên người đánh giá, lại như là ở chợ bán thức ăn đánh giá hai cái hải sản. Làm càn. Hai tên hải tộc nam tử giận tím mặt, bọn họ ở hải ngoại cũng từng tao ngộ loại ánh mắt này, giữa yêu thú với nhau lẫn nhau nuốt là chuyện thường xảy ra, thậm chí cũng có nhân tộc tham dự, có thể như Từ Khuyết như vậy xích quả quả cầm bọn họ làm đồ ăn, vẫn là lần thứ nhất thấy. Các ngươi những này vô tri trong thôn ngu dân, dám khinh nhờn ta thần thánh hải tộc, để cho các ngươi nếm thử hải tộc mang đến sợ hãi. Hai người đồng thời tiếng nổ quát lên, vung tay lên, rộng rãi sử dụng tới hô gió hoán vũ thuật. Ầm. Toàn bộ vòm trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc quát nổi lên gió to, vô số giọt mưa giống như tinh mang lợi kiếm càng xuyên qua hư không, hướng mọi người rơi xuống. Trò mèo, phá cho ta. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cùng lôi huyễn thân đồng thời ra tay. Chân thân cùng huyễn thân hành động đồng bộ, tay cầm huyền trọng xích, ngang trời lướt trên, nhanh chóng cấp tốc triển khai lục hợp du thân thước. Trong nháy mắt, đầy trời đen thui thước ảnh bao trùm vòng trời, che kín bầu trời, trực tiếp đem những kia phong mang giọt mưa cản trở lại. Từ Khuyết đã cảm ứng được đến, này hai tên hải tộc nam tử chỉ là anh biến kỳ 4 tầng tu vị cùng hắn cảnh giới tương đương. Bất quá hai người này thực lực xác thực bất phàm, đến từ hải ngoại, nắm giữ mạnh mẽ pháp quyết, uy lực vô cùng. Từ Khuyết vừa muốn bảo vệ Tô Linh Nhi chờ người, vừa cùng hai người đại chiến càng lần thứ nhất cảm giác được có một chút vất vả. Đây là pháp quyết gì? Như vậy thâm sơn cùng cốc, vẫn còn có bực này pháp quyết. Hai tên hải tộc nam tử cũng sắc mặt ngưng lại, hơi cảm kinh ngạc. Từ Khuyết triển khai ra lục hợp du thân thước, lực lớn vô cùng, không chỉ có chân nguyên lực càng ngậm lấy bàng bạc sức mạnh thân thể, mạnh mẽ đem bọn họ gọi vũ bắn cho tản đi. Hai cây hải sản sắp tới trong bát đến. Từ Khuyết trôi nổi vũ không trung, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong tay huyền trọng xích vứt về hệ thống bao vây, không ngờ đổi thành một cái 8 tinh cấp đừng lợi kiếm. Hắn quyết định ra chiêu lợi hại bằng không kéo dài thêm, không biết này hai tên hải tộc nam tử sẽ sử dụng tới cái gì vượt gì pháp quyết. Từ Khuyết tự mình rót là không sợ, nhưng hắn sợ Tô Linh Nhi cùng với cái khác gì tộc bị lan đến. Vù! Trong khoảnh khắc, một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo, vang vọng phạm vi. Từ Khuyết cùng lôi huyễn thân trong tay đều nắm kiếm. Lưới kiếm cao tốc chấn động, bao phủ ra từng trận khí lưu, tư không vì đó gợn sóng. Trời ạ, chuyện này. Đây là thiên sát lão sát thần nhất kiếm. Lúc này, trốn ở trong bóng tối quan chiến tu tiên giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bọn họ làm sao đều sẽ. Không phải chỉ có Từ Khuyết học được sao. Quả nhiên, Lý Bạch chính là Từ Khuyết. Không đúng không đúng, con hầu tử kia cũng biết, rất khả năng là Từ Khuyết đem này một chiêu kiếm truyền cho Tạc Thiên chấm thang tất cả mọi người. Ca múa nhạc, đây cũng quá đáng sợ chứ. Rất nhiều người khiếp sợ cực kỳ, sát thần nhất kiếm loại này pháp quyết cực kỳ khó học. Lão sát thần tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm tới truyền nhân, có thể hiện tại Tạc Thiên chấm thang đến người đều đang nắm giữ chiêu kiếm này. Trước tiên lui. Hai tên hải tộc nam tử cũng hơi nhướng mày, cảm giác được bất an, cấp tốc lùi lại. Có thể lúc này, phía sau hai người hư không đột nhiên hiện ra một mảnh gợn sóng, sau một khắc, một thanh phong mang lợi kiếm, lặng yên không tức dò xét đi ra. Cẩn thận phía sau. Hai tên hải tộc nam tử gần như cùng lúc đó hô, nhắc nhở đối phương, cũng cấp tốc bấm ra pháp quyết, trên người đột nhiên có thêm một tầng hừng hực huy mang. Cung! Kim thạch tiếng rung tử khuyết cùng lôi huyễn thân chiêu kiếm này, phân biệt đâm vào trên người hai người. Nhưng lại bắn tóe ra liên tiếp hỏa tinh, chiêu kiếm này lại thất bại, vẫn chưa có thể đem hai người đều cho tiêu diệt. Lần này toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm. Sát thần nhất kiếm lại bị chặn lại rồi. Dù cho là Tử Khuyết mình cũng không khỏi kinh ngạc. Lão sát thần nhất kiếm, không ai có thể ngăn cản, cho tới nay cũng chỉ có hắn mình chặn quá hai lần. Không đúng, là vô cùng nguy hiểm tránh thoát hai lần. Có thể hiện tại này hai tên hải tộc nam tử dĩ nhiên mạnh mẽ đem chiêu kiếm này đỡ được. Ầm. Lúc này, một tiếng to lớn tiếng vang từ không trung truyền đến. Hai tên hải tộc nam tử tuy rằng ngăn trở Tử Khuyết chiêu kiếm này, tuy nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng tràn ra tiên huyết, nhưng cơ thể bọn họ càng theo bên ngoài cơ thể hừng hực huy mang, chính đang phát sinh biến hóa. Ta rõ ràng, những kia huy mang là bọn họ chân thân hộ thể. Tử Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai tên hải tộc nam tử bên ngoài cơ thể huy mang cấp tốc đan chéo, thân thể cũng ở lớn lên, bọn họ là đang khôi phục yêu thú chân thân, lấy chân thân đỡ vừa nãy này một chiêu kiếm. Thế nhưng đây là cái gì yêu thú, lại nắm giữ cứng rắn như thế xác ngoài. Sẽ không phải là đáy biển lão uy chứ? Tử Khuyết cao mày, chuẩn bị ập ồ Phật nộ hỏa liên cùng với tia chớp hình cầu loại kia to lớn sát chiêu, bằng không chỉ dựa vào sát thần nhất kiếm, vẫn đúng là không bắt được. Này hai tên hải tộc nam tử thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cứ việc cảnh giới không cao, có thể pháp quyết cùng với thân thể cường độ, đều so với hắn trước gặp phải hết thảy anh biến kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Làm càn, chỉ là trong thôn ngu dân, dám thương chúng ta. Hừ, ta Thủy Long Hạt bộ tộc, há lại là các ngươi những này thấp kém ếch ngồi đáy giếng có thể trêu chọc được. Lúc này, hai tên hải tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó một mảnh bàng bạc uy lực bao trùm vòng trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngây người. Chỉ thấy không trung xuất hiện hai cái lớn vô cùng xác loại sinh vật. Như long nhất giống như mọc đầy vảy thân thể, giống như khoác một cái dạng người rực rỡ khôi giáp, đầu bên nhưng mọc đầy cứng rắn mang đâm tay, nhìn qua rất giống bọ ngựa chân. Chuyện này, đây là bọ nước. Ta thiên, tại sao có thể có lớn như vậy bọ nước, hầu như có thể so với một con rồng rồi. Đây chính là hải tộc sao? Thật đáng sợ rồi. Rất nhiều người cả kinh nói, cực kỳ sợ hãi. Bọn họ sinh sống ở ngũ hành sơn bên trong, không có cơ hội thấy được chân chính đại hải vực, chớ nói chi là sinh tồn ở trong vùng biển hải tộc. Cứ việc ở sách cổ ghi chép bên trong hiểu được quá hải tộc, dễ thân mắt thấy đến sau, vẫn bị rung động thật sâu đến. Nhưng mà, Tử Khuyết càng là khiếp sợ, tại chỗ kinh ngạc thốt lên tiếng. Ca múa nhạc. Ra ra tôm. Này hai cái lớn vô cùng bọ nước ở trên địa cầu nhưng là mỹ thực nha. Tên khoa học tôm cô cũng bị trở thành bọ ngựa tôm, nhưng nổi danh nhất tên vẫn là ra ra tôm. Bản thần tôn không ở. Lúc này đoàn người phía sau vang lên nhị cẩu tử âm thanh. Hàng này cho rằng Tử Khuyết đang gọi nó, lập tức đáp lại không ở. Tử Khuyết trợn tròn mắt, không để ý đến, ánh mắt nhìn kỹ xoay quanh trên không trung hai cái to lớn ra ra tôm, trao mày lên, lớn như vậy ra ra tôm, nên làm sao luộc đây? Hắn vẻ mặt này rơi vào hai tên hải tộc nam tử trong mắt, hai người nhất thời trêu tức giống như cười gằn lên. Bây giờ mới biết sợ sệt, đã muộn. Dám đối với chúng ta ra tay, là phạm thượng. Ngươi chắc chắn phải chết. Tôn Ngộ Không, ta đến giúp ngươi. Tô Linh Nhi nhìn ra tên này hải tộc nam tử thực lực, lập tức bay người lên. Chết hầu tử, ngươi có được hay không? Không được mà nói đi trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Tiểu Thất cũng mở miệng hô, Từ Khuyết vừa đánh còn muốn vừa chăm sóc các nàng, sẽ rất vất vả. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng khoát tay áo một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Các ngươi đừng tới đây, nhanh đi chuẩn bị một cái bát tô. À! Tô Linh Nhi đám người nhất thời ngẩn ra. Chuẩn bị bát tô. Bát tô có thể đối phó này hai con to lớn hải tộc sao? Lúc này, Từ Khuyết tiếp tục nói. Ta đã nghĩ đến làm sao luộc này hai cái da da tôm rồi. Một cái hấp, một cái than đun. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 502. Lý Bạch chết rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, không chỉ có Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất, toàn trường tất cả mọi người đều choáng tại chỗ. Cái gì vừa? Thời điểm như thế này, ngươi không muốn làm sao giết địch, lại đang muốn làm sao ăn. Ca múa nhạc, ngươi nhíu mày đến như vậy khẩn, hóa ra là đang suy tư chuyện như vậy nha. Còn một cái hấp một cái than đun, sao không trở lại cái kho đây? Mọi người dồn dập tức sạm mặt lại, cảm giác này hầu tử cùng Từ Khuyết quá sống, thực sự là hố lớn. Mà hai tên hải tộc nam tử, sưởng sốt một chút sau triệt để nổi giận. Tại bọn họ trong mắt, năm quốc bên trong tu sĩ tất cả đều là người yếu, dù cho là cảnh giới so với bọn họ cao anh biến kỳ 6-7 tầng cường giả, bọn họ cũng không để vào mắt. Bởi vì chỗ này linh khí quá thiếu thốn, pháp quyết càng là cực kỳ lạc hậu cùng cấp thấp, coi như cảnh giới cao người. Năng lực thực chiến kém xa bọn họ những này anh biến kỳ 3-4 tầng. Vì lẽ đó Từ Khuyết tại bọn họ xem ra cũng bất quá chính là ngón tay dưới run rế, nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể giết chết. Lại không nghĩ rằng thời điểm như thế này Từ Khuyết lại vẫn dám coi rẻ bọn họ, như trước cầm bọn họ xem là mỹ thực, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng, chúng ta muốn sinh bóc lột ngươi ra cốt, đào ngươi hầu não ăn. Hai tên hải tộc nam tử tức giận không ngớt, thân thể to lớn trên không trung vặn vẹo, lần thứ hai gọi một mảnh mây đen, ngưng tụ bàng bạc băng vũ, ứng ánh trong sáng, lộ ra phong mang, dường như vạn mũi tên cùng phát, trong nháy mắt đánh giết hướng về Từ Khuyết. Loại này băng vũ dĩ nhiên so với vừa nãy hạt mưa còn cường đại hơn, mỗi một sợi băng vũ bên trong lại có phù văn đang lưu động tỏa ra mạnh mẽ nói bao hàm kinh sợ toàn trường vô số người. Từ Khuyết chân đạp vũ bộ trên không trung đi khắp, lôi huyễn thân bắt đầu ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, mà chân thân thì lại lần thứ hai triển khai lục hợp du thân thước chống đối này mảnh rơi xuống băng vũ. Ầm. Từng đạo băng vũ đập xuống ở huyền trọng xích trên, phát sinh từng tiếng nổ vang, dường như lôi minh nổ vang. Muốn đào ta hầu não ăn. Đến à? Đến đào nha, không đào là chó. Từ Khuyết ngoài miệng kêu gào nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Tuy rằng vừa nãy chặn lại rồi những này băng vũ, nhưng hắn này cứng rắn thân thể càng cảm giác bàn tay bị chấn động đến mức hơi tê tê. Không thể lại kéo. Từ Khuyết trong lòng ngưng trọng nói, hiện tại chỉ có hai người này cũng đã cường thịnh như vậy. Nếu như đối phương còn có đồng bọn trở lại 3-4 người ra tay, e sợ mình liền không có cách nào bảo vệ Tô Linh Nhi chờ người. Lúc này, lôi huyễn thân dĩ nhiên ngưng tụ ra một đóa tam sắc hỏa liên trên không trung tỏa ra ấm ánh huy mang cánh hoa thiêu đốt hư không, vạn phần yêu diễm. Từ Khuyết thần hồn lực chia ra làm hai, lôi huyễn thân tự chủ tác chiến, vung tay lên bên dưới, tam sắc hỏa liên trong nháy mắt bay ra, xuyên qua hư không đến hai cái da da tôm trước mặt. Đồng thời, Từ Khuyết chân thân ngưng tụ ra tia chớp hình cầu quả cầu xếp ở lòng bàn tay cao tốc chuyển động, gây nên một trận sắc bén phá không thanh âm cũng bị hắn đập ra ngoài. Một lôi một lửa, bực này pháp quyết trong nháy mắt lệnh hai cái da da tôm sắc mặt kinh biến. Sao? Làm sao có khả năng? Nơi như thế này tại sao có thể có kinh khủng như thế pháp quyết? Loại khí tức này. không được, mau lui lại. Hai tên hải tộc nam tử kinh ngạc thốt lên, lập tức vặn vẹo thân thể lui về phía sau. Có thể tam sắc hỏa liên cũng không phải là bọn họ có thể trốn được, trong nháy mắt tại bọn họ giữa hai người phóng ra yêu diễm ánh lửa. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ cực lớn lên, ánh lửa ngút trời, ba màu dị hỏa đem hai cái da da tôm hết mức bao phủ thiêu đốt bọn họ chân thân, nồng đậm khói trắng bay lên không bay lên. Trong nháy mắt toàn trường bị một luồng thấm ruột thấm gan mùi thịt tràn ngập. Ta thiên, này mùi vị gì? Nướng hải sản mùi vị. Lý Bạch công tử quả thực mạnh mẽ. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Nhị cẩu tử cũng bị hương vị kinh động, nhảy ra đoàn người, hô lớn. 666. Hống. Nhưng mà, hai cái da da tôm cũng không có bị gì hỏa thuẫn sát, phát sinh tiếng gầm gừ trên người chảy tiên huyết, bị thương nặng có thể như trước còn có sức chiến đấu. Muốn chết. Hai cái da da tôm điên cuồng quát, sát ý bao phủ toàn trường, tựa hồ muốn triển khai cái gì đáng sợ pháp quyết. Có thể lúc này, từ khuyết tia chớp hình cầu dĩ nhiên chạy tới. Màu tím cùng tia chớp màu vàng ấm uy lực có thể so với dị hỏa, cũng ẩm chứa thiên kiếp nói bao hàm. Ầm ầm. Quả cầu sét sau khi nổ tung trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh lôi trì. À! Hai cái da da tôm còn chưa kịp phản công, liền hoàn toàn bị chớp giật nhấn chìm. Vô tận cuồng bạo chớp giật. Đùng đùng. Vang vọng, không ngừng đánh xuống tại bọn họ trên người, bọn họ điên cuồng lăn lộn thân thể, giống như tại lôi trì bên trong chết chìm, phát sinh từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Loạt soạt. Từng trận khói trắng từ lôi trì bên trong sông ra, hải sản thiêu đốt hương vị trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trời ạ! Lần này là toàn bộ quen chứ? Mạnh mẽ như vậy hải tộc. Lại vẫn là ở mấy hiệp bị thua rồi. Tạ Thiên chấm thang thiên kiêu quả thực lợi hại, Lý Bạch công tử cường đại như thế cũng là thôi, tên kia hầu tử dị tộc cũng vô cùng đáng sợ nha. Thật không hổ là Tạ Thiên băng. Đám người xung quanh nhất thời thán phục không ngớt. Nhị cẩu tử cũng dĩ nhiên xông tới, lo lắng giơ chân nói. Tiểu tử đừng tiếp tục đánh, có thể ăn à. Lại làm xuống liền đốt cháy khét rồi. Hống. Nhưng mà nhị cẩu tử vừa dứt lời, không trung hai cái da da tôm trong nháy mắt gầm dữ rồi một tiếng đáng sợ uy thế lần thứ hai tràn ngập ra. Ca múa nhạc còn không quen thuộc, lại nấu một hồi. Nhị cẩu tử sợ hết hồn, lập tức xoay người lại chạy. Từ khuyết cũng nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới này hai cái da da tôm lại như thế chịu đựng đánh, gặp tam sắc hỏa liên cùng tia chớp hình cầu sau, lại vẫn bất tử. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn không có đầy tầng sát nhân thư cùng sát nhân kiếm tại người, nếu như có sát nhân thư 30 lần pháp quyết uy lực bổ trợ, này hai cái da da tôm phỏng chừng hiệp một bên trong phải bị đốt thành than cốc rồi. Vèo. Đột nhiên trong đó một cái da da tôm tránh thoát lôi trì ràng buộc, mạnh mẽ vọt ra, nhưng là hình ảnh vô cùng khốc liệt, hắn lại bị lôi đình chém đứt nửa bức thân thể, còn sót lại nửa người trên chạy trốn ra ngoài, tiên huyết cũng không lại chảy xuôi, bởi vì thịt đều bị dị hỏa cùng chớp giật nướng chín rồi. Coi như ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Này nửa cái da da tôm biết mình không sống được. Giữ tợn gào thét triệt để phát điên rồi. Tất cả mọi người không phản ứng lại lời này là có ý gì. Đều thành như vậy còn có thể uy hiếp cái gì. Có thể nhị cẩu tử nhưng sắc mặt kinh biến, hô lớn. Chạy mau à. Hắn muốn tự bảo rồi. Tự bảo. Từ khuyết cũng cả kinh. Lúc này từ khuyết chân thân cấp tốc tâm tích che ở Tô Linh Nhi chờ người trước người, đồng thời lấy ra huyền trọng xích, đem lục hợp du thân thước triển khai đến cực hạn, lấy phô thiên cách địa xích ảnh thủ hộ mọi người. Vèo. Phá không thanh âm dưới, lôi huyến thân nhưng nhanh chóng xông lên trời tế, tay cầm khắc một cái huyền trọng xích, tương tự triển khai lục hợp du thân thước, lợi dụng lít nha lít nhít xích ảnh, đem này nửa cái ra ra tôm vây quanh. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, này nửa cái ra ra tôm trên không trung nổ tung tiếng vang kinh thiên động địa, đem cả tòa hoàng thành đều chấn động đến mức lay động, giống như sơn băng địa liệt. Khủng bố nổ tung uy lực, như bom nguyên tử giống như vậy, hướng tứ phương khuyết tán. Từ khuyết gọi ra lôi huyễn thân, mang theo tảng lớn xích ảnh đem sóng khí bao phủ, có thể chống đỡ phần lớn uy lực sau, xích ảnh cũng trong nháy mắt dập tắt, thậm chí là lôi huyễn thân cũng trực tiếp bị tức phóng túng sông lên hủy trên không trung tiêu vong. Trong khoảnh khắc, toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều ngây người, lần thứ nhất thấy được. Tự bảo, loại này pháp quyết. Mà trước mắt bất thình lình kinh biến, cũng mọi người khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Bọn họ tận mắt. Lý Bạch, vì chống đối nổ tung uy lực, lấy thân thể cứng rắn chống đỡ, tại chỗ bị nổ đến biến thành tro bụi. Lý Bạch công tử, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Không. Đột nhiên, một tiếng kêu thê thảm, từ đằng xa đường phố truyền tới. Từ khuyết quay đầu nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Lại là nhã phu nhân đến rồi, nàng cũng nhìn thấy. Lý Bạch, bỏ mình tình cảnh này tại chỗ tan vỡ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 503. Ta tạc thiên chấm thang Lý Bạch. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin tạc thiên chấm thang Lý Bạch bởi vì thủ hộ bọn họ mà chết thảm. Đồng thời bọn họ cũng sợ không thôi bởi vì loại kia nổ tung trình độ, nếu như không phải Lý Bạch đỡ, e sợ toàn bộ hoàng thành cũng phải bị hiên đi hơn nửa, người ở chỗ này cũng đều đến chết đi. Một tên anh biến kỳ cường giả tự bảo uy lực thực sự quá mức khủng bố rồi. Nhã phu nhân vốn là đầy cõi lòng mừng rỡ cùng kích động từ trong cung đi ra, muốn nghênh tiếp nàng cái kia mong nhớ ngày đêm. Lý Bạch. Kết quả ở bên ngoài cửa cung đợi đã lâu đều không có động tĩnh, lại vừa vặn nghe được xa xa tiếng đánh nhau, liền chạy tới. Lại không nghĩ rằng càng tại chỗ mắt thấy Lý Bạch vì là cứu thế người bị nổ thành biến thành cho bụi một màn. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu trống rỗng trước mắt một trận đen kịt, suýt nữa té xỉu đi qua. Nàng khó có thể tiếp thu kết quả như thế này, lòng như đao cắt. Cái kia đã từng cùng nàng bên hoa dưới ánh trắng, ngâm tụng ra. Trước giường minh nguyệt ánh sáng, nghi là trên đất xương. Lý Bạch cái kia từng ở nàng biệt uyển bên trong, lấy 10 bài thơ cổ tuyệt cú, lực ép quần mới. Lý Bạch, dĩ nhiên chết rồi. Không thể, Lý công tử, ngươi không thể chết. Nhã phu nhân gần như sắp tan vỡ, cả người co quắp ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Từ khuyết đặt ở trong mắt, trong lòng cũng một trận cười khổ. Hắn đúng là biết nhã phu nhân thật nặng tình nặng nghĩa, mà lại yêu hận rõ ràng, nhưng không nghĩ tới tâm tình sẽ kích động như thế. Mà Tô Linh Nhi chờ người, cũng là không biết Lý Bạch là Từ Khuyết một đạo lôi huyễn thân, càng không biết Từ Khuyết này nói tam thiên lôi huyễn thân, là chỉ cần chân thân bất tử, huyễn thân liền bất diệt. Các nàng vẫn cho là này lôi huyễn thân đúng là Lý Bạch, là tạ thiên chấm thang người, lần này tùy tùng mà đến, là vì thế bọn họ dị tộc hộ đạo. Bây giờ nhìn thấy hắn biến thành cho bụi một màn, đông đảo dị tộc đều dồn dập cảm thấy đau thương. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng xoa xoa Từ Khuyết gò má, thở dài nói. Nén bi thương. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung. Một tên trong đó hải tộc nam tử đã tự bảo, tên còn lại không cách nào tránh thoát lôi trì ràng buộc, nhưng là ở cười lớn. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là các ngươi đắc tội bộ tộc ta kết cục. Vừa vặn coi như các ngươi số may, chỉ chết rồi một cái, hiện tại, ta xem một chút còn có ai có thể cứu ngươi nhóm. Tên kia hải tộc nam tử tứ không e dè cười to, không chút nào để ý tới phía dưới đoàn người phẫn nộ ánh mắt. Câm miệng. Đột nhiên Từ Khuyết phẫn nộ quát, cùng thật chết rồi huyên để giống như cả người tràn ngập sát khí. Ca múa nhạc. Nhị cậu tử sợ hết hồn. Toàn trường nhiều người như vậy bên trong, liền loài nhị cậu tử hiểu rõ nhất Từ Khuyết, đã sớm biết cái kia biến thành cho bụi. Lý Bạch. Căn bản chỉ là một đạo huyễn thân. Vào lúc này nhìn thấy Từ Khuyết đột nhiên nổi giận, nhị cậu tử phảng phất liền nghe đến Từ Khuyết đang nói. Đi ra, ta muốn bắt đầu trang bức rồi. Lúc này, Từ Khuyết ánh mắt nhìn về phía mọi người xung quanh, lớn tiếng nói. Các vị các hương thân phụ lão, các ngươi nhìn thấy không? Ta Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch ngày hôm nay vì cứu vớt thế nhân, không tiếc hy sinh tính mạng mình, hắn là cỡ nào vĩ đại, cỡ nào vô tư, xin mời chư vị theo ta đồng thời, nhắm mắt lại, vì hắn mặc niệm 3 phút đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đều phối hợp nhắm mắt trong mắt nhưng không tự chủ được ướt át. Tất cả mọi người đều bị cảm động rồi. Ở này tràn ngập lạnh lẽo trong tu tiên giới, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy vĩ đại vô tư người, vì là cứu vớt mọi người, không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình. Phải biết, Lý Bạch nhưng là anh biến kỳ thiên kiêu cường giả à. Hắn tài hoa hơn người. Lại gia nhập Tạc Thiên Bang, tiền đồ một mảnh tốt đẹp cùng quang minh. Có thể hiện tại, vì cứu vớt chúng ta những này bình thường bách tính cùng tu sĩ, hắn hy sinh mình, người như vậy, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Cho tới nay, ta đều cảm thấy, Lý Bạch Huyên người này không chỉ có tài hoa tuyệt luôn, làm người càng là quang minh quang minh. Lúc này, Từ Khuyết âm thanh trầm thấp, bắt đầu cho Lý Bạch đọc diễn văn. Hắn đã từng nói, sĩ không thể không hoang nhị, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nhân cho rằng đã mặc cho, không cũng nặng tử. Chết sau đó đã, không cũng xa tử. Mọi người vừa nghe, nhất thời trợn to mắt kinh ngạc trong lòng. Sĩ không thể không hoang nhị, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nhân cho rằng đã mặc cho, không cũng nặng tử. Chết sau đó đã, không cũng xa tử. Ý tứ của những lời này chính là người đọc sách không thể không hoang đại cương cường mà có nghị lực, bởi vì hắn trách nhiệm trọng đại, con đường xa xôi. Cầm thực hiện nhân làm trách nhiệm của chính mình, chẳng lẽ còn không trọng đại sao? Phấn đấu chung thân, chết sau đó đã, lẽ nào lộ trình còn không xa xôi sao? Trời ạ! Không nghĩ tới Lý Bạch công tử càng là như vậy tâm hệ người trong thiên hạ. Lý Bạch Huyên còn từng nói, vì thiên hạ muôn dân, hắn không ấy kỷ sinh tử, hắn suốt đời nguyện vọng chính là cứu vớt thế giới, quốc cung tận tụy, chết sau đó đã. Lúc này, Từ Khuyết lại tiếp tục nói. Toàn trường mọi người dồn dập cảm động đến cực điểm. Một ông già lệ rơi đầy mặt, ngửa đầu vấn thiên. Tại sao? Tại sao ông trời như vậy bất công càng mang đi tốt như vậy thiếu niên? Từ Khuyết trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh, tất cả đều là trang bức thành công nhắc nhở. Này một làn sóng bức, hắn toàn bộ xíp vào. Ca múa nhạc, ca múa nhạc. Trong đám người nhị cẩu tử triệt để ngổn ngang, một mặt mộng bức nhìn Từ Khuyết trong lòng thán phục. Người tại sao có thể vô liêm sỉ đến mức độ này? Lúc này, nhã phu nhân tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt đột nhiên giơ lên, ánh mắt oán hận nhìn về phía vòm trời, nhìn chằm chằm tên kia bị ràng buộc ở lôi trì bên trong hải tộc nam tử, cả giận nói. Các ngươi những bại hoại này đều đáng chết, Lý công tử thiếp thân bên này cùng bọn họ đồng quy vu tận, lại tới hoàng tuyền lộ tới tìm ngươi, ngươi chờ ta. Nói xong, nhã phu nhân trực tiếp ngang trời lướt trên, dĩ nhiên là thật sự mang theo lòng quyết muốn chết, muốn đi tiêu diệt tên kia hải tộc nam tử cùng với đồng quy vô tận. Từ Khuyết lập tức sợ hết hồn, bận bịu hô. Chờ đã. Lý Bạch Huyên khi còn sống còn có một câu trọng yếu, ta không nói đây. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới nhã phu nhân còn có như vậy trung trinh một mặt, dĩ nhiên muốn Tuấn chết đi cùng mình. Phi không đúng, bản bức vương còn chưa có chết đây. Cái gì? Nhã phu nhân nghe được từ Khuyết, lập tức ngừng lại. Nàng cũng không có nhận ra hóa thân làm Tôn Ngộ Không từ Khuyết, chỉ là cực kỳ để ý. Lý Bạch, khi còn sống còn nói quá nói cái gì ngữ? Hắn còn nói cái gì? Nhã phu nhân nhìn từ Khuyết hỏi. Mọi người cũng dồn dập đưa mắt nhìn về phía Từ Khuyết, vô cùng quan tâm Lý Bạch công tử khi còn sống còn có nói cái gì ngữ, bọn họ đều muốn nhớ kỹ, tương lai nhớ lại. Khặc khặc. Từ Khuyết thu dọn một thoáng cổ họng, nói ra. Lý Bạch huyên khi còn sống thường thường đối với không thở dài, rất là phiền muộn, thường hỏi ông trời tại sao ta như thế vô địch. Tại sao không ai có thể giết đến ta, tại sao phải nhường ta bất tử bất diệt? Ta đã nghĩ hỏi một chút, còn có ai? Còn có ai? Bạch! Trong khoảnh khắc, toàn trường trong nháy mắt rơi vào một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách, tựa hồ không thể phản ứng lại Từ Khuyết lời này là có ý gì. Lý Bạch công tử khi còn sống còn nói quá câu nói như thế này. Tại sao ta như thế vô địch? Tại sao không ai có thể giết ta? Tại sao phải nhường ta bất tử bất diệt? Không đúng rồi. Này không giống như là Lý Bạch công tử sẽ nói mà nói nha. Này nói chuyện ngữ khí làm sao cùng Từ Khuyết này hãm hại hàng giống nhau như đúc đây. Vị này hầu ra, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Lý Bạch công tử vừa vặn qua đời. Ngươi cũng đừng nói câu nói như thế này đi. Đúng vậy. Lý Bạch công tử như vậy vĩ đại người, sao có thể nói loại này tùy tiện lời nói đây. Trong đám người, có người cao mày nói. Nhã phu nhân cũng tỉnh táo lại, nhìn Từ Khuyết cả giận nói. Ngươi sao có thể lấy như vậy nhục Lý công tử thuần khiết. Hắn chính là chính nhân quân tử, khiêm tốn hiền lành, bổn cung tuyệt không cho phép có người bôi đen hắn. Ta không có ạ. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ vô tội nói. Hắn nói nhưng là lời nói thật nha. Lời nói thật. Mọi người nhất thời lại lờ mờ bức bách. Có ý gì? Lý Bạch thực sự nói thật. Hắn vô địch. Không ai có thể giết hắn. Hắn bất tử bất diệt. Đùa gì thế nha, sao lại có thể như thế nhỉ? Nếu như bất tử bất diệt, hắn như thế nào biết? Vèo! Đang lúc này, vân không trên đột nhiên hiện lên tảng lớn chớp giật cấp tốc đan chéo, từ từ hóa thành hình người tỏa ra ấm ánh huy mang. Sau một khắc, toàn thân áo trắng phiên phiên. Lý Bạch! Từ huy mang bên trong cất bước mà ra. Hắn lung lay một cách này phiến. Tay áo phiêu phiêu, ôn văn nhĩ nhã, có nói không ra tiêu sái cùng tuấn lãng. Hắn nhẹ nhàng há mồm, nói ra khiếp sợ thế nhân lời nói. Thiên trọng kiếp, trăm đời khó, hằng cổ vội vã trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch. Các vị ta tạc thiên chấm thang Lý Bạch. Lại trở về rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 504. Hải sản bữa tiệc lớn. Thời khắc này, hoàng thành bên trong trên đường phố, một mảnh vắng lặng. Toàn trường tất cả mọi người đều bị dọa sợ, trừng lớn hai con mắt, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Bọn họ càng tận mắt chứng kiến một người từ bỏ mình lại tới phục sinh. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trong vài hơi thở, hắn lợi dụng trạng thái đỉnh cao, lông tóc không tổn hại dáng dấp xuất hiện rồi. Thiên trọng kiếp, trăm đời khó. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch. Nguyên lai. Hóa ra là thật sự. Hắn thật sự bất tử bất diệt, nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Ta thiên, như vậy ai còn có thể là hắn đối thủ? Xác thực có thể nói vô địch. Mọi người dồn dập ngơ ngác, nghị luận sôi nổi. Nguyên bản Từ Khuyết nói Lý Bạch mỗi ngày nhìn thở dài, nói là cái gì mình như thế vô địch, tại sao mình bất tử bất diệt, tất cả mọi người lầm tưởng Từ Khuyết ở bôi đen Lý Bạch, muốn đem Lý Bạch mạt thành Lý Hắc. Có thể thời khắc này tất cả mọi người đều hoàn toàn bị khiếp sợ, mặc kệ bọn họ có tin hay không, kỳ tích đang ở trước mắt rồi. Lý Bạch thật sự lần thứ hai xuất hiện, này thân bạch y, này lung lay trắng áo lót, tóc dài đón gió tung bay tư thái đều sâu sắc khắc ở mọi người trong đầu. Không thể. Chuyện này. Cái này không thể nào. Thế gian này sao có thể nắm giữ loại này pháp. Lúc này Lôi Trì bên trong hải tộc nam tử tỏ rõ vẻ sợ hãi, khó có thể tin nói. Hắn đến từ hải ngoại, một mảnh rộng rãi vật bác địa phương. Nhưng hắn xưa nay không nghe nói, cõi đời này có người có thể bất tử bất diệt, dù cho là tiên cũng không năng lực khủng bố như vậy. Bất tử bất diệt. Đó là thương thiên mới nắm giữ nha. Từ Khuyết Lôi huyễn thân nhàn nhạt lắc đầu. Không phải là bất tử bất diệt sao? Chúng ta tạc thiên chấm thang mỗi người cũng có thể, ngươi chưa từng nghe nói. Đó là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi! Hải tộc nam tử trong nháy mắt nghẹn lời. Trước đây bọn họ vẫn nói ngũ hành sơn người là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ lại bị hoàn mỹ phản kích em rằng ngôn đối mặt. Lôi huyễn thân biểu hiện ra bình tĩnh cùng thong dong, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Đây chính là bất tử bất diệt thân thể nha. Tại sao có thể nói tới như thế bình thường cùng bình tĩnh? Hơn nữa tạc thiên chấm thang mỗi người cũng có thể bất tử bất diệt. Trời ạ! Các ngươi tạc thiên chấm thang làm sao không lên thiên đây? Có thể trên thực tế, Từ Khuyết nói cũng thật là lời nói thật. Ngoại trừ hắn chân thân bên ngoài còn lại huyễn tư cách thân đúng là bất tử bất diệt. Bị đánh chết, vậy thì lại triệu hoán một lần thôi. Lý công tử. Lúc này, Từ Giải ra bên trong tỉnh táo lại Nhã phu nhân tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ. Lôi huyễn thân đứng trên bầu trời, nhìn về phía Nhã phu nhân cười nhạt. Chờ ta chốc lát, đêm nay mời ngươi ăn hải sản. Được. Nhã phu nhân vui rạo rực gật gật đầu. Thời khắc này, nàng cực kỳ hạnh phúc. Cùng lúc đó, Lôi huyễn thân trong tay dĩ nhiên nắm ra một cái lợi kiếm, phong mang lóng lánh, lưới kiếm phát sinh một tiếng rít, vèo. Trong chớp mắt, Lý Bạch từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở Lôi Trì bên trong, đứng cái kia ra ra tôm trên người. Lôi Trì bên trong lôi đình tuôn ra, có thể. Lý Bạch lông tóc không tổn hại, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Bản thân hắn chính là do lôi đình biến hóa mà thành phân thân, lại há có thể lại bị lôi đình công kích. Có thể tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, lại lệnh tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Có thể đem hai tên hải tộc nam tử hành hạ đến thảm như vậy lôi đình, dĩ nhiên không cách nào thương tới. Lý Bạch. Mảy may, hắn đến tột cùng đến cường đại đến mức độ như thế nào à? Ngươi muốn làm gì? Hải tộc nam tử còn sót lại mình một người, nhìn thấy Lý Bạch đứng trên người mình, nhất thời tức giận nói. Không cái gì, tới thăm ngươi một chút thịt quen không có. Lôi huyễn thân cười nhạt nói, một chiêu kiếm hướng bị đốt cháy ra ra tôm xác trên đâm tới. Đúng như dự đoán, bị dị hỏa cùng lôi đình lần lượt bắn chúng sau. Ra ra tôm xác ngoài đã không lại như vậy cứng rắn, trong nháy mắt bị chiêu kiếm này đâm thủng. Xoạt xoạt. Lôi huyễn thân kiếm phong xoay một cái, xốc lên hơn nửa khối tôm xác, lôi đình trong nháy mắt tràn vào. À! Hải tộc nam tử phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Như lúc trước, hắn tất nhiên cũng lựa chọn tự bảo đến cùng đối thủ đồng quy vu tận, có thể hiện tại biết đạo thân trên này nhân tộc bất tử bất diệt sau. Hắn cũng đã không có tự bảo dũng khí rồi. cuối cùng ở lôi huyễn thân một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm hiên tôm khô bên trong, hải tộc nam tử sống sờ sờ bị lôi đình đánh chết, chuẩn bức thân thể tôm thịt bị đốt cháy tràn ngập ra nồng nặc hương vị, bị lôi huyễn thân từ không trung ném xuống rồi đập ầm ầm trên mặt đất. Trầm trọng thân thể trong nháy mắt đem mặt đất đánh đến rạn nứt. Đến phiên bản thần tôn ra tay rồi. Nhị cẩu tử quyết định thật nhanh, trong nháy mắt xông lên trên, há mồm liền cắn, biểu hiện ra sói tính hung tàn, một mặt cắn xé một cách đã chết đi đồng thời bị nướng chín ra ra tôm. Mọi người dồn dập một mặt xem thường. Từ khuyết cũng lười để ý tới nhị cẩu tử, loại này bị đốt cháy hải sản, nơi nào còn có tiên vị. Cũng chỉ có nhị cẩu tử loại này không theo đuổi chó, mới sẽ ăn. Lúc này, hắn vung tay lên, đem lôi chỉ xóa đi. Một gã khác hải tộc nam tử tự bảo thời điểm, chỉ là nửa người trên lao ra, mặt khác nửa cái thân thể thì lại theo lôi chỉ biến mất, cũng từ không trung rơi xuống. Từ khuyết cầm kiếm đẩy ra tôm xác, càng phát hiện bên trong thịt còn rất mới mẻ, vẫn chưa bị nướng chín. Có thể thấy được này hai cái da da tôm xác mạnh mẽ đến mức nào, sức phòng ngự kinh người, còn có thể phòng cháy phòng lôi. Người đến a, đem những này mới mẻ tôm thịt trở về cung điện đi, dùng đóng băng lên, đêm nay chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn. Cái gì tôm thịt đâm thân, hấp tôm thịt, thiết bản tôm, đều làm một lần. Từ khuyết la lớn. Phải. Vài tên tùy tùng nhã phu nhân đi ra cấm vệ quân lập tức tự giác xông lên trước đầu làm việc. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, biết trước mắt vị này. Lý Bạch công tử. Cùng nhã phu nhân có không thể cho ai biết lại mọi người đều biết quan hệ. Lý Bạch công tử hoàn toàn sẽ cùng với nhã phu nhân, ai dám không nghe theo à? Làm xong tất cả những thứ này, lôi huyễn thân liền cùng đi nhã phu nhân cùng lên xe ngựa, hướng về trong cung chạy tới. Mà tử khuyết chân thân, như trước là tôn ngộ không dáng dấp, chính một mặt nghiêm nghị đứng tại chỗ, suy tư. Tô Linh Nhi đi tới, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, hải tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có các ngươi tạc thiên chấm thang ở, Nam Quốc tất nhiên không có việc gì. Nàng cho rằng tử khuyết đang lo lắng tiếp đó sẽ mặt lâm hải tộc trả thù. Có thể tử khuyết nhưng lắc đầu nói. Ta không phải đang lo lắng hải tộc, ta là đang suy tư này ra ra tôm thịt còn có thể làm thành món gì. À! Tô Linh Nhi nhất thời ngây người theo sát sở khóc sở cười, cái tên này làm sao còn đang suy nghĩ ăn nha. Nha, ta rốt cuộc nghĩ đến chẳng trách luôn cảm thấy suýt chút nữa cái gì. Lúc này, tử khuyết đột nhiên sáng mắt lên. Hắn hưng phấn nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một gian bởi vì xảy ra chiến đấu, mà cửa lớn đóng chặt hàng thịt cấp tốc chạy tới đại lực gõ cửa. Đồng hương mở cửa, à, mở cửa nhanh a, chúng ta bảo đảm không nắm. Phi không đúng, ta đến mua thịt bò cùng thịt heo. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới kỳ quái nói. Ngươi mua thịt bò thịt heo làm gì? Từ khuyết khóe miệng dương lên cười nói. Nghe nói qua bảo tương thịt bò hoàn sao? Nghe nói qua ẩm tiêu hồn cơm sao? Chúng ta tạc thiên chấm thang tinh ra làm loại kia. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 505. Bảo tương thịt bò hoàn. Cùng ngày, tử khuyết mang theo hết thảy dị tộc tiến vào hoàng cung, đem bọn họ tạm thời dàn xếp lại. Mà lôi huyễn thân cùng nhã phu nhân trước giờ đi trước, ở trong xe ngựa bắt đầu trò chuyện. Từ khuyết hiểu rõ đến, này hai tên hải tộc nam tử cũng không phải là chỉ có hai người, dựa theo nhã phu nhân từng nói, bọn họ là ở mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện ở hoàng thành tổng cộng có 5 người. Trong đó có một tên hồng y nam tử, tựa hồ là trong mấy người nói chuyện tối có trọng lượng. Mấy người đến hoàng thành, liền biểu diễn ra anh biến kỳ uy thế, kinh sợ cửa cung cấm vệ quân, cũng yêu cầu cùng hoàng cung chủ nhân gặp lại. Nhã phu nhân nghe được tin tức thời điểm, cũng một trận khiếp sợ, nhưng vẫn là đi ra gặp lại rồi. Ai biết vài tên thiếu niên nhìn qua tư tư văn văn, phong độ phiên phiên, nhưng cực kỳ tùy tiện, không coi ai ra gì. Trong đó này hồng y nam tử mở miệng liền muốn cầu nhã phu nhân thay phiên cùng bọn họ một đêm, lời nói vô cùng trực bạch lộ cốt. Nhã phu nhân lúc đó liền nổi giận, hạ lệnh tiến khách, thậm chí đã trong bóng tối phái người đi cầu trợ chu vi vương hầu thành anh biến kỳ các vương gia, xin mời bọn họ đến trợ giúp. Có thể ngoài ý muốn chính là, vài tên nam tử lại cười tủm tỉm rời đi, vẫn chưa lựa chọn ra tay. Bọn họ phảng phất rất tự tin, thậm chí là cố ý phải cho nhã phu nhân thời gian đi chuẩn bị, phái người đến trợ giúp. Nhưng mấy ngày sau đó, những người kia ở hoàng thành bên trong đi dạo một vòng sau, liền mất đi tung tích, nhã phu nhân cũng là không quá để ý. Chờ tới hôm nay, bọn họ mới phái tới cung nữ, nói là cho nhã phu nhân ngày cuối cùng cân nhắc, vừa vặn nhã phu nhân lại thu được Lý Bạch trở về tin tức, liền vội vã đuổi ra nghênh tiếp, sau khi đã phát sinh, Từ Khuyết cũng đều rõ ràng rồi. Ta vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là đến từ hải ngoại một ít danh vọng con em của gia tộc, lại không nghĩ rằng càng là hải tộc người. Nhã phu nhân nhẹ giọng nói, thân thể chăm chú y ôi tại Từ Khuyết này cổ lôi huyễn thân trên người. Từ Khuyết cười nhạt. Yên tâm đi, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy cũng chỉ là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Có Lý công tử ở, thiếp thân cái gì cũng không sợ. Nhã phu nhân chăm chú ôm Từ Khuyết nói. Cùng lúc đó, chân chính Từ Khuyết chân thân, dĩ nhiên ở một gian trong tầm cung ở lại. Hắn bên kia lấy thần hồn lực trưởng khống huyễn thân cùng nhã phu nhân trò chuyện, một mặt hờ hững, thật là thân bên này, sắc mặt nhưng từ từ nghiêm nghị. Bởi vì ngày hôm nay trận chiến này để Từ Khuyết đối với một ít hải ngoại anh biến kỳ cường giả lại có nhận thức mới. Những này người đến từ hải ngoại, truyền thừa càng mạnh mẽ hơn pháp quyết, so với ngũ hành sơn anh biến kỳ cường giả phải cường đại rất nhiều, hơn nữa ở thân thể phương diện càng là chiếm cứ ưu thế cử lớn. Bất quá ở Từ Khuyết trong mắt, những này người mạnh hơn cũng cường bất quá mình. Nhưng hắn phát sầu chính là, nếu như mình rời đi ngũ hành sơn đi hướng về hải ngoại, hải tộc người lại nhân cơ hội công lại đây, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Thôi quá mức, trước khi đi cầm này mấy cái hải tộc gia tộc cho thanh lý một lần. Cuối cùng, Từ Khuyết đến ra kết quả này. Ở này một giới, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Ngày hôm nay hắn tuy rằng đánh hai con da da tôm giờ cảm giác được một điểm áp lực, có thể như quả mang tới đầy tầng sát nhân kiếm cùng sát nhân thư, như trước là thuấn sát nhịp điệu, không chỗ nào kiêng kỵ, thậm chí là đối đầu hợp thể kỳ cường giả, cũng không chút nào túng à. Liền vui vẻ như vậy quyết định, ngày mai sẽ đi cầm mặt khác ba con hải sản tìm ra. Từ Khuyết giải quyết một nan đề, quyết định tra hỏi ra này mấy cái hải tộc quê nhà, sau đó liền đi xếp nhà. Vào đêm, Từ Khuyết thủ tiêu ngụy trang con rối hiệu quả, cũng áp thú vị từ hệ thống thương thành bên trong, mua được một tấm mới da người mặt nạ, đeo ở trên mặt. Hắn tiến vào ngự phòng ăn, tự xưng là Tạc Thiên chấm thang người, thuận lợi tìm tới thịt bò cùng thịt heo, còn đem kệ bếp chuyển tới Kim Loan Điện ở ngoài lớn trên quảng trường. Cấm vệ nhóm cũng bị Từ Khuyết gọi tới hỗ trợ, ở lớn trên quảng trường bày ra mấy chục tấm cái bàn, đây là muốn mời tiệc hơn trăm người nhịp điệu. Liền buổi tối hôm đó, đông đảo dị tộc nhận được tin tức, Tôn Ngộ Không mời tới Tạc Thiên chấm thang bên trong thực thần, muốn đích thân xuống bếp, mời tiệc mọi người. Đoàn người dồn dập trình diện, nhã phu nhân ở Từ Khuyết lôi huyễn thân làm bạn dưới, cũng tới rồi. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất nguyên bản muốn đi tìm Từ Khuyết, có thể đi dạo hết hoàng cung đều tìm không được hắn. Không thể làm gì khác hơn là tùy tùng đám dị tộc cùng đến đây. Có thể mọi người ngồi xuống, nhìn trống giống bàn cùng với phía trước bày ra kệ bếp, nhất thời sưởng sốt rồi. Đây là muốn làm gì nha? Nhã phu nhân cũng một trận kinh ngạc, nhìn về phía lôi huyễn thân hỏi. lẽ nào các ngươi Tạc Thiên chấm thang vị kia thực thần phải ở chỗ này nấu ăn? Không sai, thực thần nấu ăn đó là một loại nghệ thuật. Nhìn hắn xuống bếp là một sự hưởng thụ. Lôi Huyễn Thân cười nói. Vèo. Đang lúc này có một vệt sáng đột nhiên từ trên nóc nhà đánh xuống đến chiếu vào kệ bếp vị trí. Toàn trường tất cả mọi người hơi sững sờ. Đột nhiên, một tên trên người mặt bạch y tóc xám trắng nam tử đi ra, đứng ở kệ bếp vị trí. Hắn ánh mắt u buồn, tóc xám trắng trong mắt tràn ngập cố sự. Nếu là có người địa cầu ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sương mù thảo tinh ra đến rồi. Từ Khuyết quen thuộc không có chuyện gì liền làm sự tình, vì lẽ đó hắn đem người bên ngoài cổ đổi thành tinh ra dáng dấp. Còn cố ý lấy đầu trắng bạc phát trang phục đến cùng thực thần giống như đến trước mặt chúng nhân. Ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn trên mặt loại kia thâm trầm, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là tinh xảo hành động. Chào mọi người, ta là một tên diễn viên. Phi không đúng, ta là Tạc Thiên chấm thang thực thần. Các ngươi có thể gọi ta Sở Ti Phân Chu, cũng có thể gọi ta tinh gia. Từ Khuyết ngắn gọn làm ra một phen tự giới thiệu mình, liên thanh âm đều cùng tinh gia tương tự. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó dồn dập mở miệng đáp lại. Tinh gia được, thực thần được. Ngưỡng mộ đã lâu thực thần đại danh, hôm nay tận mắt vừa thấy, thực sự là có phúc ba đời à. Đám dị tộc đều rất nể tình các loại thổi phồng. Từ Khuyết thì lại mặt không hề cảm xúc gật gù, sau đó vung tay lên, lấy ra ngày hôm nay cứng cho tới mới mẻ da da tôm thịt. Da da tôm, lại xưng lại nước tiểu tôm. Ở tinh gia điện ảnh bên trong, loại này lại nước tiểu tôm cùng thịt bò, là một loại hoàn mỹ tổ hợp, có thể làm thành bảo tương thịt bò hoàn. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy da da tôm thịt, cũng không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Không thể nào, đêm nay thật ăn hải sản à. Tùng tùng tùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên lấy ra hai cái dao phay quay về tôm thịt nhanh chóng vung chém lên. Mọi người nhất thời ngẩn ra, đây là muốn làm gì? Băm ăn. Không cần thiết chứ. Rất nhanh, một khối lớn hoàn chỉnh ra ra tôm thịt trong nháy mắt thành tôm thịt nát, theo sát lại bị chặt thành tôm thịt vụn, bị Từ Khuyết vài lần quấy sau cho tới một cái hình vuông thiết bàn bên trong, bỏ vào trong nồi chưng luộc lên. Sau đó, hàng này lại lấy ra khối lớn thịt bò, lấy kinh người lực cánh tay, điên cuồng gõ lên. Ca múa nhạc, cái tên này điên rồi sao? Đối với châu như thế tàn nhẫn. Nhị cẩu tử không biết lúc nào lăn lộn lại đây, cực kỳ tự nhiên ngồi vào yến hội bên trong, nhìn thấy Từ Khuyết gõ thịt bò sau kinh ngạc thốt lên tiếng. Mọi người cũng dồn dập buồn bực, thậm chí hơi nghi ngờ. Người này đầu tiên là đem tôm thịt chặt thành tương, hiện tại càng làm thịt bò đánh nát, là sợ chúng ta tước bất động sao. Luôn cảm thấy có chút vô căn cứ. Có người không khỏi cười khổ nói. Sẽ không là giả thực thần chứ? Kỳ quái, các ngươi xem, những kia bị băm tôm thịt, biến thành một cả khối rồi. Đây là muốn làm cái gì? Tại sao cắt thành một tiểu viên? Ai nha, còn dùng tay đi bắt thịt bò tương chen thành một viên. Tính toán một chút, nói thế nào cũng là Vu Yêu Hoàng Điện Hạ mời tới người, chúng ta nhất định phải nể tình. Cũng đúng, coi như khó ăn, cũng đến ăn sạch sẽ. Rất nhiều dị tộc đều đạt thành cộng hưởng, một mặt thấy chết không sờn dáng dấp. Tô Tiểu Thất cũng bĩu môi nói. Này chết hầu tử mình lại biến mất, còn tìm cái gì thực thần lại đây, nhìn qua liền không đúng. Chớ nói lung tung. Tô Linh Nhi nhẹ giọng trách mắng, ánh mắt thì lại ngờ vực đánh giá cái kia ở chùm sáng dưới chăm chú nấu ăn người. Tỷ tỷ, ngươi nói này sẽ không phải là này chết hầu tử trò đùa dai chứ? Hắn cố ý tìm người làm khó ăn đồ vật cho chúng ta, mình liền lén lút trốn ở chỗ khác ăn được ăn. Tô Tiểu Thất suy đoán nói. Loảng xoảng. Rất nhanh, Từ Khuyết chuyển ra một cái bát tô, giá đến lò lửa trên bắt đầu luộc nổi lên nước. Nước bắt đầu sôi trào, hắn đem thuận lợi làm tốt bảo tương thịt bò hoàn từng viên một hướng về trong nồi đổ tới, sau đó che lên nắp nồi, ngồi ở bên cạnh bắt đầu chờ đợi. Toàn trường mọi người cũng yên lặng như tờ, dầu dĩ nhìn tình cảnh này. Một lát sau thịt bò hoàn rốt cuộc bị đun sôi. Từ Khuyết xốc lên bát tô, đem thịt bò hoàn từ bên trong vơ vét đi ra. Đoàn người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là có thể ăn nha. Nhìn qua còn giống như không sai. Hừm, có loại làm người khẩu vị mở ra hương vị. Xem ra cái này thực thần, vẫn không tính là thái quá. Rất nhiều người bắt đầu gật đầu. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên từ bên trong cầm lấy một viên thịt bò hoàn cẩn thận tỉ mỉ một thoáng sau đột nhiên ném về mặt đất. Z-Z-W-W-O-K-A-N-G. Thịt bò hoàn sau khi hạ xuống trong nháy mắt lại nảy lên. Từ Khuyết dùng tay tiếp được, lại đi xuống một thả thịt bò hoàn lại rơi xuống, lại bắn lên. Toàn trường mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Làm gì nha đây là? Chúng ta cũng chờ hơn nửa ngày, ngươi làm sao mình chơi lên? Còn có ăn hay không ạ? Đang lúc này chơi nghiện Từ Khuyết đột nhiên nhìn về phía mọi người tràn đầy phấn khởi nói. Các vị, nếu không chúng ta đêm nay yến hội thủ tiêu đi đổi thành bóng bàn giải thi đấu thế nào? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 506. Chúng ta là bang chủ phu. Phốc. Mọi người vừa nghe Từ Khuyết, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Trời ơi, có ý gì à? Chờ hơn nửa ngày, thật vất vả cầm để một món ăn làm được, ngươi lại còn nói thủ tiêu. Đổi thành cái gì cầu giải thi đấu? Này thực thần quá hãm hại. Gào, tiểu tử ngươi chớ quá mức, vội vàng đem này đen thui đồ vật ném, làm nhanh lên món ăn, bản thần tôn đều sắp đói hôn mê. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ phát điên nói. Nó tràn đầy phấn khởi trà trộn vào đến chờ ăn, kết quả Từ Khuyết đột nhiên nói không ăn, để nó rất là tan vỡ. Nhã phu nhân thì lại. Phúc phúc. Một tiếng bật cười tựa ở lôi huyễn thân trên vai, nhẹ giọng cười nói. Lý công tử, các ngươi tạc thiên chấm thang người đều thú vị như vậy sao? Nơi nào, ngươi đừng xem này viên viên thuốc xấu xí kỳ thực ăn thật ngon. Lôi huyễn thân cười đáp. Ăn thật ngon. Làm sao có khả năng? Nhã phu nhân không khỏi sững sờ. Mọi người tại đây cũng nghe được lôi huyễn thân lời nói, dồn dập khóe miệng vừa kéo. Đùa gì thế? Vật này có thể ăn ngon sao? Ai, xem ra tạ thiên chấm thang các chấm thang chúng bình thường thức ăn không ra sao nha. Được rồi, nếu mọi người đối với bóng bàn giải thi đấu không có hứng thú, vậy thì ăn đi. Người đến, đem thịt bò hoàn phân phát. Một người chỉ có thể hai viên, tuyệt đối không thể phút nhiều. Lúc này, Từ Khuyết rốt cuộc lên tiếng, để cung nữ đem thịt bò hoàn tiến hành phân phối. Mọi người vừa nghe, cũng một mặt cười khổ. Một người chỉ có thể hai viên. Còn tuyệt đối không thể phút nhiều. Đừng đùa được không? Vật này một viên chúng ta đều ngại nhiều nha. Rất nhiều dị tộc đều xem ở Tôn Ngộ Không tử trên. Không có mở miệng nói cái gì, nhưng trên mặt vẫn là không tự chủ lộ ra ghét bỏ vẻ. Tô Tiểu Thất cũng le lưới một cái, một mặt khinh thường nói. Một người hai viên. Ai hiếm có nha, ta mới không ăn vật này đây. Tiểu Thất, không cho hồ đồ. Tô Linh Nhi vỗ vỗ Tô Tiểu Thất đầu nói. Rất nhanh tất cả mọi người đều bị phân phối hai viên thịt bò hoàn. Chỉ là nhìn trước mắt trong bát, này hai viên ngâm mình ở nước nóng bên trong, vẻ ngoài vô cùng không dễ nhìn thịt bò hoàn, ai cũng không có động trước chiếc đũa. Trái lại nhị cẩu tử hàng này không chịu nổi mê hoặc, trực tiếp cầm lấy một viên viên thuốc liền hướng trong miệng ném đi. Sau một khắc, nhị cẩu tử cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Gào! Đột nhiên, nó không tự chủ được phát sinh một tiếng gào thét, vang vọng tứ phương, kinh đến tất cả mọi người. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, một trận kinh ngạc. Làm sao đây là? Làm sao đột nhiên vừa kêu lên? Sẽ không là ngộ độc thức ăn chứ? Tiên sư nó ăn quá ngon ca múa nhạc chuyện này. Vật này quá thần kỳ, bản thần tôn dĩ nhiên có một loại đắc đạo thành tiên cảm giác. Nhị cẩu tử khiếp sợ cực kỳ nói rằng, cấp tốc lại nắm lên trong bát viên thứ hai viên thuốc ném vào trong miệng, chợt nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức hưởng thụ lên. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Vật này thật sự ăn ngon. Sau một khắc, có không ít người không nhịn được hiếu kỳ, cầm lấy đũa gỗ, cắp lên một viên viên thuốc đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng một cắn, đùng. Một dòng nước nóng đột nhiên ở trong miệng nổ tung, tiên vị tràn ngập chuẩn há mồm, lan khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phảng phất cảm thụ một lần toàn thân xoa bóp, khiến cho người không nhịn được muốn run rẩy. Trời ơi! Đây cũng quá mỹ vị rồi! Thế gian vẫn còn có thần kỳ như thế mỹ thực. Ta phảng phất trở lại lúc vừa ra đời, bị cha mẹ ôm vào trong ngực cảm giác. Ồ, ta phảng phất một lần nữa cảm nhận được năm đó cùng người yêu mến nhau cảm giác. Kỳ quái, ta làm sao cảm nhận được tân hôn đồng phòng này một đêm? À, nói sai rồi. Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Nhã phu nhân cũng thử nghiệm một viên, sau đó cả người run lên trực tiếp mềm liệt ở lôi huyễn thân trong lòng con ngươi hiện ra xuân ba, sắc mặt ửng hồng. Phu nhân, ngươi làm sao? Lôi huyễn thân hỏi vội. Nhã phu nhân mặt đỏ tới mang tay, bận bịu kẹp chặt hai chân, lắc đầu nói. Không, không có chuyện gì, này viên thuốc ăn thật ngon. Đâu chỉ ăn ngon, nó còn có thể tăng cường thần hồn lực, các ngươi cảm thụ một chút, thần hồn lực có phải là đã có tăng trưởng lớn? Lôi huyễn thân đại biểu từ khuyết. Đối với mọi người hỏi, đoàn người lúc này mới quan sát thần hồn lực, kết quả dồn dập khiếp sợ tại chỗ. Thật sự, thần hồn lực dĩ nhiên cường đại hơn rất nhiều. Trời ạ, thế gian lại có thần kỳ như thế đồ vật. Xong ta hai viên đều ăn xong, nhưng là cảm giác không đủ, hoàn toàn nghiện rồi. Thực thần có thể trở lại mấy viên sao? Đúng rồi, thực thần trở lại mấy bát đi. Lập tức, mọi người thái độ đều thay đổi, dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết, cực kỳ khẩn cầu nói. Từ Khuyết một mặt cao lãnh, lắc đầu nói. Không được, mỗi người chỉ có thể hai viên. Tại sao vậy? Mọi người vẻ mặt đưa đám hỏi. Không tại sao, nói rồi hai viên liền hai viên, tuy rằng bên trong nợ một cái chân giò hun khói, nhưng hai viên cũng là phù hợp nhất tỷ lệ con số. Từ Khuyết lấy thâm ảo giải thích đáp lại mọi người. Tô Tiểu Thất cũng ăn thịt bò hoàn, khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể nghe được Từ Khuyết mà nói sau, lập tức liền cuống lên, hô lớn. Không được, ta còn muốn. Không cửa. Từ Khuyết trực tiếp từ chối. Hừ, ngươi không cho ta, ta tìm các ngươi bang chủ tính sổ với ngươi. Ta cùng này chết hầu tử rất quen. Tô Tiểu Thất một mặt ngạo kiều. Từ Khuyết nhất thời nhất nhạt, cười nhạt nói. Ồ thật sao? Nhưng ta chỉ nghe hắn đề cập tới Tô Linh Nhi, cũng không nghe hắn đề cập tới ngươi nha. Cái gì? Tô Tiểu Thất lập tức trợn mắt lên, tức giận đến liên tục cắn răng, lớn tiếng nói. Ta mặc kệ, ngược lại ta với hắn rất quen, ngươi phải cho ta thịt bò viên thuốc. Vậy ngươi với hắn quan hệ gì à? Từ Khuyết nhạc nói, có ý định chuẩn cổ Tô Tiểu Thất. Tô Tiểu Thất cũng không biết có phải là bị tức điên rồi, trực tiếp liền tay nhỏ chống nạnh cao ngạo đáp. Ta theo ta tỷ tỷ đều là người đàn bà của hắn, đè thân phận bối phận các ngươi đến gọi ta theo ta tỷ tỷ gọi bang chủ phu nhân. Rầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt ngây người rồi. Ở đây hầu như đều là dị tộc, Nghe được Tô Tiểu Thất lời này, đoàn người đều dọa sợ mắt. Tô Linh Nhi cũng trợn to con mắt, chợt đỏ cả mặt, đem Tô Tiểu Thất kéo trở lại, trách mắng. Tiểu Thất, không được nói lung tung. Tại sao vậy, tỷ tỷ ngươi không phải nói. Câm miệng. Hai tỷ muội hai lời nói, để đang ngồi mọi người càng là chấn động. Lẽ nào đây là thật sự? Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đều cùng Vu Yêu Hoàng Điện Hạ cùng nhau. Trời ạ! Đây thực sự là quá tuyệt rồi. Nhất thời, một tên dị tộc mừng rỡ như điên la lên. Một ít dị tộc lão giả nhóm cũng vô cùng vui mừng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Linh Nhi cười nói. Con ngoan, không tồi không tồi. Không! Không phải như vậy, các ngươi đừng nghe Tiểu Thất nói lung tung. Tô Linh Nhi vừa vội vừa thẹn, quả thực muốn tìm cái lỗ nhỏ chui vào. Có thể đông đảo dị tộc đã nghe không tiến vào cái gì giải thích, dồn dập một bộ. Ta hiểu. Vẻ mặt, nhìn Tô Linh Nhi mỉm cười. Tại bọn họ xem ra, Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất tùy tùng tôn ngộ không đối với dị tộc tới nói tuyệt đối là chuyện tốt nha. Cứ như vậy, các nàng chính là bang chủ phu nhân. Sau đó còn ai dám bắt nạt gì tốt đây? Khặt khặt, đã như vậy, vậy cũng tốt, còn lại thịt bò hoàn, các ngươi cầm đi. Từ Khuyết lúc này cũng tỉnh táo lại, ho khan vài tiếng nói rằng. Đồng thời trong lòng hắn cũng kinh ngạc, bởi vì từ Tô Tiểu Thất vừa nãy biểu hiện xem, những câu nói kia tựa hồ vẫn là Tô Linh Nhi cùng với nàng ngầm nhắc qua nha. Ta thiên, chẳng lẽ bản bức vương là muốn hai tỷ muội đều một khối? Khặt khặt, không được không được, bản bức vương là cái chính nhân quân tử, chuyện như vậy, vẫn là ngày sau nói sau đi. Nơ, ngày sau lại nói, không tật xấu a lão thiết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 507. Thả ra khối này xiên. Từ Khuyết vốn là cũng không có ý định dịch cất xấu, còn lại phần lớn thịt bò hoàn, hết mức phân cho nhã phu nhân cùng Tô Linh Nhi chờ người. Mà hắn cũng dĩ nhiên bắt đầu ở kệ bếp bên cạnh, bắt đầu cho một khối thịt heo xoa bóp, sau đó lòng bàn tay mềm nhẹ, đánh ở thịt heo mặt trên. Ô, bộ trưởng pháp này không đơn giản nha. Có người lúc này kinh dị một tiếng. Tựa hồ lại một loại nói bao hàm, tuy rằng rất nhạt, có thể cảm giác có loại âm u cảm giác. Không ít người dồn dập gật đầu nói. Kỳ quái, nấu ăn cũng cần dùng đến pháp quyết sao? Đây không phải pháp quyết, là phàm nhân võ công, hơn nữa rất lợi hại, chính là không biết hắn lần này lại muốn làm gì rồi. Đúng rồi. Lần này chỉ có phổ thông thịt heo, bên cạnh còn có chút rau xanh cùng trứng gà, nhóm này hợp có thể làm ra cái gì? Vừa vặn những kia thịt bò viên thuốc phòng chừng là bởi vì gia nhập hải tộc thịt, mới sẽ có cấp độ kia kỳ hiệu, dù sao cũng là anh biến kỳ cường giả. Hừm, có thể lần này không nhìn hắn lấy ra những kia tôm thịt nha, xem ra cũng là như vậy đi, kế tiếp hẳn là đều là khá là bình thường món ăn. Cũng đúng, dù sao cũng là Tạ Thiên chấm thang thực thần tự mình làm món ăn, có thể có một đạo như vậy, liền rất tốt rồi. Đáng tiếc à, chỉ ăn hai viên viên thuốc, bây giờ trở về vị vô cùng. Mọi người dồn dập cảm khái, cảm thấy vừa nãy ăn hai viên thịt bò hoàn quả thực là thế gian mỹ vị, đồng thời còn có thể tăng thêm thần hồn lực. Xoạt. Lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ Từ Khuyết lòng bàn tay thoát ra, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy Từ Khuyết lòng bàn tay hỏa diễm, liều lĩnh từng sợi thanh u, mạnh mẽ nhiệt độ cao thiêu đốt hư không, khiến cho người cảm thấy khiếp đảm. Mọi người nhất thời kinh ngạc, đây là muốn làm cái gì? Lạch cạch. Sau một khắc, Từ Khuyết đột nhiên đem khối này quay quá thịt heo, huyền không hiện lên. Lấy thanh liên địa tâm hỏa đem bao phủ, chợt vung tay lên quăng về phía trên không, không ngừng xoay tròn. Hắn bằng thấp nhiệt độ, đối với khối này thịt heo tiến hành nướng. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có kể bếp, vì sao còn muốn lãng phí chân nguyên lực, tự mình lấy hỏa diễm nướng đây? Ô, mùi vị này. Mọi người đột nhiên cả kinh, vốn là đang nghi ngờ Từ Khuyết tại sao đột nhiên phóng thích pháp quyết nướng thịt heo, có thể nghe đến thịt heo trên tản mát ra hương vị sau, đoàn người trong nháy mắt ngây người rồi. Loại này thịt nướng hương vị cùng bọn họ dĩ vãng nghe thấy được hoàn toàn khác nhau, đây là một loại thấm ruột thấm gan, khiến người ta không nhìn được thèm ăn nhỏ dãi hương vị. Ta biết rồi, hắn vừa vặn đánh thịt heo thời điểm lợi dụng trưởng lực, đem thịt bên trong tạp chất vỗ đi ra, còn gia nhập mật ong. Không ngừng mật ong, còn giống như có cái khác hương liệu, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghe thấy không được. Trời ạ! Chúng ta quá đánh giá thấp hắn, có thể được gọi là tạc thiên chấm thang thực thần, khẳng định là không đơn giản. Không xong rồi, không chịu được, mùi vị này quá thơm. Ít cốc nhiều năm như vậy, ta càng lần thứ nhất có loại biến thành phàm nhân cảm giác, thật giống đói bụng hơn trăm năm. Rất nhiều người bắt đầu ngồi không yên, nghe thấy được Từ Khuyết nướng xiên nướng thịt mùi vị, cả người nhất thời dường như con kiến ở leo lên. Vô cùng khó chịu, quá muốn ăn đồ vật rồi. Mà mùi vị này cũng đang chậm chậm tùy phong bay xa, càng phiêu càng xa, càng tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Cùng lúc đó, ở hoàng cung nơi hẻo lánh, một gian bị vứt bỏ trong cung đình, ba tên hải tộc nam tử chính đang uống rượu. Ba người dưới chân còn nằm vài tên cung nữ, cả người xích quả, không được một vật, đồng thời đã tắt thở. Chà chà, những này nhân tộc nữ tử quá tầm thường, căn bản hái không được bao nhiêu âm nguyên. Một người trong đó lắc đầu nói. Nói đi nói lại, bọn họ hai cái làm sao còn không xuất hiện. Phỏng chừng là chúng ta vừa vặn bày xuống trận pháp, vẫn ở trong phòng tu luyện, không nghe thấy bọn họ trở về đi, lấy này hai tên này tính cách, phỏng chừng lại đi ra ngoài tai họa nhân tộc nữ tử rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một tên nam tử nhíu mày nói. Bất ngờ. Ha ha. Lúc này trên người mặt hồng y nam tử nhất thời cười gằn, lắc đầu nói. Ở loại này thâm sơn cùng cốc, sao có thể sẽ có ngoài ý muốn? Hắn hai thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng đối phó với này địa phương nhỏ anh biến kỳ 8 tầng cường giả đều thừa sức rồi. Hai người khác vừa nghe, cũng rồn rập gật đầu nói. Cũng đúng, chúng ta đến thời điểm, liền tiêu diệt quá anh biến kỳ 8 tầng người, xác thực rất yếu, so với chúng ta bên kia kém xa. Vì lẽ đó các ngươi liền an tâm chơi. Hả? Đây là mùi vị gì? Hồng Y Nam Tử lại nói một nửa, đột nhiên sững sờ. Hắn một trận kinh ngạc. Dĩ nhiên nghe thấy được một loại chưa bao giờ ngửi qua mùi thịt khí, theo sát thân thể lại có phản ứng, không khỏi cảm giác được một ít khát khao cùng thèm ăn. Ô, thật sự có cố mùi thịt, thật giống càng ngày càng đậm rồi. Không được, tâm thần ta có chút không thủ được, cái này chẳng lẽ là độc khí gì sao? Chuyên môn ảnh hưởng chúng ta thần hồn. Hai gã khác nam tử kinh ngạc nói. Hồng Y Nam Tử nhưng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt quét về phía hoàng cung xa xa nhất, này đèn đuốc sáng choang phương hướng, khóe miệng hơi vung lên một vệt cười gằn. Này không phải độc khí, là có người ở nấu ăn. Được lắm, ngũ hành sơn hỏa nguyên quốc, không nghĩ tới lại còn có thể xuất hiện chủ ký như vậy tinh xảo cường nhân. Cái gì? Hai gã khác hải tộc nam tử nhất thời sắc mặt kịch biến. Đây là có người ở nấu ăn mùi vị. Làm sao có khả năng? Thế gian còn có người có thể nấu ăn, làm được ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. A, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là người nào ở nấu ăn. Nếu là thật có bực này thiên phú, có thể cân nhắc mang về để hắn suốt đời vì chúng ta nấu nướng thức ăn. Hồng Y Nam Tử cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên một bước. Biến ảo ra một mảnh nước biển, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hai gã khác hải tộc nam tử cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, chợt đồng dạng sử dụng tới pháp quyết, đi theo. Không lâu lắm, Từ Tử Khuyết bên này dĩ nhiên đem một khối to lớn xiên nướng nướng hoàn thành. Mọi người tại đây nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây là làm thế nào đến? Một khối phổ thông thịt heo lại đảo mắt biến thành dù người như vậy thịt nướng. Có người kinh ngạc nói. Tử Khuyết một mặt cao lãnh đạm mạc nói. Này không gọi thịt nướng, cái này gọi là xiên nướng. Các ngươi có biết từ thịt heo đến xiên nướng phải trải qua bao nhiêu công tử? Lại như từ xanh đồng phục học sinh đến trắng áo cưới phải trải qua bao nhiêu người cặn, từ sao đến hắc một lỗ tai trải qua bao nhiêu đánh xuyên. À, giảng chật, ngược lại này không phải một khối phổ thông xiên nướng. Đừng nói, nhanh cho bản thân tôn thượng một cách trước tiên. Lúc này, từ lâu miệng đầy chảy nước miếng nhị cẩu tử rốt cuộc không nhịn được, một mặt điên cuồng nhảy lên trên không, lại dài lại lớn đầu lưới duỗi ra miệng. Dường như một con to lớn bò sát ở săn mồi giống như, hướng khối này xiên nướng bao phủ mà đi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, hắn cố ý kéo dài thời gian, còn cầm xiên nướng thịt khiến cho như thế tinh xảo, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không cầm nhị cẩu tử bức điên, để nó ra tay. Kết quả chứng minh, nhị cẩu tử quả nhiên là không nhịn được. Vèo! Nhưng mà, mắt thấy nhị cẩu tử liền muốn chạy tới xiên nướng thịt trước mặt, mà Tử Khuyết cũng đang chuẩn bị ra tay ngăn cản giờ, một đạo phá không thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một luồng nước biển đột nhiên trên không trung hiện ra theo sát một đạo bóng người màu đỏ từ bên trong thăm dò, cũng một tay chụp vào khối này xiên nướng thịt. Tiên sư nó thả ra khối này xiên nướng. Nhị cẩu tử lúc đó liền cuống lên, phá mắng một tiếng, đầu lưới vung một cái, hướng hồng y cánh tay của nam tử ném tới. Chỉ là một con chó, cũng dám làm càn. Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng, chụp vào xiên nướng tay, đột nhiên đổi thành trong nháy mắt, đầu ngón tay hiện ra ấm ánh huy mang, giống như ngôi sao giống như vậy, hướng nhị cẩu tử đầu lưới đạn đi. Ầm. Đầu lưới cùng ngón tay tiếp xúc. Càng trên không trung gợi ra một tiếng nổ vang. Nhưng sau một khắc chỉ nghe. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Hồng y nam tử tấm kia lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Xé tâm giống như đau nhức trực tiếp treo lên khuôn mặt. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 508. Ta luyện chính là giả. Ầm. Trong nháy mắt. Hồng y nam tử cả người bay ngược mà ra, dẫn một tiếng như tiếng sấm âm trướng. Hắn tỏ rõ vẻ kinh sợ cùng thống khổ, ngón tay của chính mình, dĩ nhiên mạnh mẽ gãy xương, hơn nữa còn là bị một con chó đầu lưới cho chạm gãy xương. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hồng y nam tử kinh ngạc trong lòng, cái trán bí ra mồ hôi lạnh, cái gọi là tay đứt ruột sót. Lần này vết thương nhẹ đối với hắn mà nói, nhưng là vạn phần đau nhức. Gào. Đau quá đau. À à à. Lúc này, nhị cẩu tử cũng cướp chúng rồi khối này xiên nướng rơi vào mặt đất, nhưng lập tức rơi vào mặt đất kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Tất cả mọi người dồn dập cả kinh cho rằng nhị cẩu tử bị thương. Có thể quay đầu nhìn lại, nhị cẩu tử không hề tổn. Vừa kêu thảm thiết, vừa ôm khối này xiên nướng liếm cách liên tục. Trong nháy mắt tất cả mọi người khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo trong lòng thầm mắng, mẹ, này vô liêm sỉ chó. Mà Hồng Y Nam tử bay ra sau cũng lập tức trên không trung đình trệ hạ xuống, nghe nhị cẩu tử tiếng kêu thảm thiết, lại nhìn nhị cẩu tử dáng dấp kia, hắn cũng nổi giận. Bị thương chính là ta, ngươi kêu thảm thiết cái gì? Muốn chết. Hồng y nam tử lên cơn giận dữ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, một cái tay khác tấn bấm ra pháp ấm, ngưng tụ ra một luồng màu xanh lam ánh sáng thần thánh trong nháy mắt bao phủ gãy xương ngón tay. Soạt soạt. Một tiếng, ngón tay đột nhiên phục hồi như cũ. Vèo. Vèo. Cùng lúc đó, hai gã khác hải tộc nam tử cũng chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn đều vì một trong chinh. Nhị thiếu gia, ngươi bị thương. Một người trong đó kinh ngạc nói. Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng. Con chó kia lại quái lạ, đừng cùng nó cận chiến, các ngươi trước tiên cuốn lấy nó, nhớ kỹ phải bắt sống, còn những người còn lại, liền giết cho ta đến cho hả giận đi. Dứt tiếng, Hồng y nam tử thân hình loáng một cái trong nháy mắt lao ra. Mà lúc này, nhã phu nhân cũng dĩ nhiên đem mấy người này nhận ra được, sắc mặt đột nhiên nhất bạch chăm chú ôm lôi huyến thân cánh tay nói. Lý công tử, còn lại ba người kia hải tộc người chính là bọn họ. Không có chuyện gì, đừng sợ, để ta giải quyết. Lôi huyến thân vỗ vỗ nhã phu nhân tay nhỏ chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn kỹ chính nhanh lướt tới Hồng y nam tử. Từ khuyết chân thân thì lại nhìn về phía hai gã khác hải tộc nam tử, hờ hứng hô. Nhị cẩu tử, xiên nướng về ngươi, nên ngươi ra tay rồi. Bản thần tôn không ở. Nhị cẩu tử đáp một tiếng, tha lên khối này xiên nướng, xoay người liền chạy. Yêu, lúc này cũng sẽ không để ngươi ăn chùa một bữa rồi. Từ khuyết cười nhạt một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, một đoàn phấn trạng chi sương mù trong nháy mắt đánh úp về phía nhị cẩu tử, rơi vào khối này xiên nướng trên. Lúc này, Tô Tiểu Thất lo lắng nói. Thực thần, ngươi vẫn là nhanh gọi này chết hầu tử đến đây đi, chó này đều chạy xa rồi. Chạy không xa, ta rơi xuống điểm dược, nó lập tức liền trở về, hiện tại nên giải quyết, là này đầu đại hải tiên. Từ khuyết cười gằn, vừa cũng nhìn về phía tên kia Hồng y nam tử. Lúc này Hồng y nam tử đã rơi vào kim loan điện trên, nhìn xuống ở đây đông đảo dị tộc. Sau đó ánh mắt rơi vào chính y ôi tại lôi huyễn thân trong lồng ngực nhã phu nhân, trên mặt nhất thời hiện lên châm chọc ý cười. Nhã phu nhân, nguyên lai này chính là ngươi cái kia tiểu tình lang sao? Nhìn qua cũng không ra sao nha, chỉ là anh biến kỳ một tầng cũng dám cùng bổn thiếu gia cướp nữ nhân. Hồng y nam tử tùy tiện cười nói. Lôi huyễn thân cười lạnh nói. Đúng đấy. Chỉ là anh biến kỳ một tầng, nhưng giết mấy cái hải sản tới làm bữa tối cũng là rất ung dung. Từ khuyết chân thân cũng như trước suy trì tinh gia hóa trang chậm rãi đi ra cười nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt, đêm nay chúng ta có thể thêm thức ăn. Phục màu đỏ hải sản, ngươi là thuộc về cái gì giống? Cũng là da da tôm sao? Làm càn, các ngươi hai cái tính là thứ gì, dám coi rẻ bộ tộc ta. Hồng y nam tử nhất thời tức giận, ngón tay bỗng dưng một điểm, càng trong nháy mắt lớn lên, như một cái cự trụ đánh về Từ Khuyết. Đây là thứ quái dụ gì? Từ Khuyết ngẩn ra, chưa từng thấy cổ quái như vậy pháp quyết, nắm đấm trong nháy mắt hướng về trước ném tới. Ầm. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn dưới. Từ khuyết càng bị đánh bay cách xa mấy chục mét, khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia tiên huyết. Hắn chấn kinh rồi. Từ khi năm đó cùng Trương Đan Sơn một trận chiến sau, hắn liền không được quá thương nặng như vậy, một đường hát vang đánh giết các loại cảnh giới cao cường giả. Có thể hiện tại trước mắt tên này anh biến kỳ 6 tầng Hồng y nam tử, vẹn vẹn một đòn. Liền đem anh biến kỳ 4 tầng hắn đánh bị thương, điều này làm cho Từ Khuyết khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, hải ngoại cường giả đều như thế yêu nghiệt sao? Hả? Dĩ nhiên không chết. Lúc này, Hồng y nam tử cũng nhíu mày, lạnh lùng đánh giá Từ Khuyết. Dưới cái nhìn của hắn, này ngũ hành sơn bên trong nhân cảnh giới tuy cao, có thể thực lực cực yếu, thân thể cũng yếu đuối đến đáng thương. Hắn này nén giận một đòn dùng tới toàn lực, kết quả đối phương dĩ nhiên không chết, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Thực thần, ngươi thế nào rồi? Tinh giả, ngươi không có sao chứ? Đám dị tộc lúc này cũng vừa phản ứng lại, nhìn thấy Từ Khuyết khóe miệng giật tiên huyết, dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Tô Linh Nhi sắc mặt cũng lập tức nghiêm nghị, nhìn về phía vài tên dị tộc nói. Các ngươi nhanh đi tìm Tôn Ngộ Không, để hắn đến giúp đỡ. Đúng rồi, thực thần là nấu ăn, làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ, mau đưa chết hầu tử tìm trở về. Tô Tiểu Thất cũng phản ứng lại, lo lắng hô. Phải. Đông đảo dị tộc lập tức lên đường, hướng hoàng cung mỗi cái phương hướng lao đi tìm kiếm bọn họ Vu Yêu Hoàng. Có thể Từ Khuyết vào lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, Tôn Ngộ Không cái dù à. Mẹ trứng cũng còn tốt đã biến thành thực thần, không phải vậy lúc này mất mặt ném lớn hơn, bất quá lần này đối thủ quả thật có chút vướng tay chân nha. Nếu là có đầy tầng sát nhân kiếm cùng sát nhân thư ở tay, hắn vừa nãy tuyệt đối sẽ không bị thương, đồng thời còn có thể chấn thương đối phương, có thể sát nhân kiếm cùng sát nhân thư đều để cho Tô Vân Lam, hiện tại chỉ bằng sức mạnh thân thể, xác thực không cách nào chính diện cứng rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết khẽ lắc đầu, chỉ có thể gọi ra hệ thống nói. Hệ thống mở cho ta khải tự động chữa trị công năng. Tự động chữa trị công năng đã mở khải, mỗi thời thần tiêu hao một điểm giá trị trang bức. Còn có, lại cho ta tìm xem có cái gì châu bò pháp quyết, có thể đánh thắng được đối phương loại kia. Đo lường xong xuôi, xin mời ký chủ thăng cấp hệ thống 4. O phiên bản, liền có thể hối đoái. Thảo, lại thừa dịp cháy nhà hôi của. Từ Khuyết khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Này chết tiệt, hệ thống trọng yếu bước ngoặt, dĩ nhiên lại kéo tới thăng cấp hệ thống. Bất quá lần này hắn cũng trong lòng hiểu rõ, tầm thường thiên giai pháp quyết, chỉ sợ là cứng bất quá này Hồng Y Nam Tử, người này quá yêu nghiệt, anh biến kỳ 6 tầng thực lực nhưng kinh khủng như thế, khả năng đến hối đoái. Ngôi sao? Cấp bậc pháp quyết, mới có thể đánh thắng được. Hừm, đúng rồi. Lúc này, Từ Khuyết ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hệ thống giới bên trong một cái bao trên. Đó là lần trước sau khi độ kiếp hệ thống khen thưởng. Thiên kiếp gói quà lớn. Khoảng thời gian này hắn đều lười đi mở ra, cảm thấy nhân phẩm vận may còn chưa đủ, lo lắng mở không ra thứ tốt. Nhưng lúc này, Từ Khuyết trong lòng có chút ý động. Dù sao cũng là cái thiên kiếp gói quà lớn. Tên như thế thô bảo, nói không chắc sẽ có cái gì châu bò đồ vật xuất hiện đây. Hệ thống cho ta mở ra nó. Cuối cùng, Từ Khuyết làm ra quyết định. Hắn muốn mở cái gói quà thử xem, nếu như không thứ tốt, vậy cũng chỉ có thể cầm tích chữ đã lâu giá trị trang bức dùng để thăng cấp hệ thống. So nhân phẩm thời điểm đến rồi. Vèo. Chỉ thấy hệ thống giới trên nhấp nhoáng bạch quang, thiên kiếp gói quà lớn trực tiếp biến mất, biến thành mấy sợi huy mang đột nhiên thoán hướng về trong cái bọc cái khác phương cách. Cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh cũng vang lên lên. Chúc mừng kỳ chủ thu được thật. Diễm phân phệ lãng xích tinh thần giai cấp thấp. Chúc mừng kỳ chủ thu được thật. Lục hợp du thân thước tinh thần giai cấp thấp. Chúc mừng kỳ chủ thu được thật. Phật nộ hỏa liên tinh thần giai trung cấp. Chúc mừng kỳ chủ thu được thật. Cửu bí chi giai tự bí tinh thần giai cao cấp. Chúc mừng kỳ chủ thu được tiên khí phụ ma phù một tấm. Trong khoảnh khắc, Từ Khuyết cả người xem há hốc mồm, nghe trong đầu hệ thống những này tiếng nhắc nhở cùng với trước mắt hệ thống giới bên trong xuất hiện đồ vật, hắn cả người đều ngổn ngang. Sau một lúc lâu, hắn mới không khỏi mở miệng phá mắng. Ta nhật trời ơi nha! Hóa ra ta trước đây luyện đều là giả pháp quyết à! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 509. Khả năng là chúng độc. Từ Khuyết vẫn là rất khó tin tưởng hệ thống giới bên trong những kia pháp quyết đến tột cùng tính cái gì ngoạn ý. Diễm phân phệ lãng xích, lục hợp du thân thước, Phật nộ hỏa liên. Này trời ơi, không cũng đã học được sao? Hiện tại ở mặt trước bỏ thêm cái thật chứ, liền rất sao biến thành tinh thần giai. Hệ thống này nói rõ là muốn làm sự tình à? Hệ thống, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái giao cho. Từ Khuyết một mặt phẫn nộ, tâm thần đối với hệ thống quát. Chúc mừng kỳ chủ tiêu hao một điểm giá trị trang bức, thành công hối đoái một cái băng gián. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ướt đến xanh lên, căn bản nắm hệ thống hết cách rồi, tức giận à. Mà ở Từ Khuyết, đỡ ra, lỗ hồng, hồng y nam tử đã mất kiên trì. Cho bổn thiếu gia quỳ xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay lần thứ hai nhẹ chút, cấp tốc trên không trung lớn lên, như một cái cự trụ từ trên trời giáng xuống, phải đem Từ Khuyết đánh thành thịt nát. Hừ, ta Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch đi tới gặp gỡ một lần ngươi này con hải sản. Lúc này, Lôi Huyễn thân lập tức lao ra, lấy ra huyền trọng xích, một cái đánh về cái kia. Cự trụ, ầm. Nổ vang bên trong, một luồng sóng khí bỗng nhiên nhấc lên, huyền trọng xích trực tiếp bị cự trụ nổ đến nát tan, nhưng cũng ngăn cản cự trụ đập về phía Từ Khuyết chân thân. Hồng y nam tử trên mặt cũng lần thứ hai xuất hiện sắc mặt giận dữ, ánh mắt quét về phía Lôi Huyễn thân, cắn răng nói. Ngươi muốn chết, này bổn thiếu gia tác thành ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp giết hướng về Lôi Huyễn thân. Lôi Huyễn thân trong nháy mắt sau này vội vàng thối lui, vừa bấm ra pháp ấm, cấp tốc ngưng tụ tia chớp hình cầu cùng Hồng y nam tử bơi đấu lên. Mà cách đó không xa, hai gã khác hải tộc nam tử chính đang truy đuổi nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử tuy rằng túng, nhưng còn như trước ôm khối này lớn xiên nướng thịt, vừa chạy vừa ăn. Nhưng đột nhiên, nhị cẩu tử nhưng bỗng nhiên ngừng lại, phát hiện thân thể có điểm không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bản thần tôn thân thể ở tỏa nhiệt? Nó kinh ngạc nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình hạ thân, trong nháy mắt há hốc mồm, dĩ nhiên là một trụ kình thiên. Nắm thảo, mẹ, tiểu tử, ngươi bệnh thần kinh à? Dĩ nhiên cho bản thần tôn dưới xuân. Đóng ngoặc tròn dược. Nhị cẩu tử phản ứng lại, quay đầu hướng Từ Khuyết tức giận mắng, đồng thời ném xuống trong tay còn lại xiên nướng, nhanh chóng đào tẩu. Nó căm tức cực kỳ, hai con chân sau ở lao nhanh, hai cái chân trước thì lại chống đỡ hạ thân, thực sự e thẹn với gặp người. Mà phía sau đuổi tận cùng không buông hai tên dị tộc nam tử, nhưng là đột nhiên không nhịn được cười to lên. Ha ha ha, con chó này bị đút xuân. Đóng ngoặc tròn dược. Then chốt là uống thuốc sau khi, lại còn như thế tiểu, ngươi cũng đừng cản đi, ngược lại không người nào thấy được. Ha ha ha ha. Bé ngoan nhấc tay quy hàng đi, chúng ta nhị thiếu gia phải bắt sống ngươi. Hai người một đường một bên cười một bên truy. Lấy nhị cẩu tử tính cách, bình thường nghe đến mấy câu này, nhiều lắm cũng là căm tức phản lại mắng trở lại. Có thể lần này nó bởi vì dược lực, tâm thần cũng biến thành cáu kỉnh lên, nghe đến mấy lời nói này sau, tại chỗ liền nổi khùng rồi. Hống. Nó bỗng nhiên dừng lại, xoay người, càng há hốc miệng ra, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía một ít cung điện trực tiếp đổ nát. Hai tên hải tộc nam tử truy quá gần, bị này tiếng gào chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ ngã quỵ ở mặt đất, màng tai trực tiếp vỡ tan, chảy ra tiên huyết. Mà Từ Khuyết bên này, hết thảy dị tộc đều che lỗ tai, tỏ rõ vẻ thống khổ ngã trên mặt đất, một ít cảnh giới quá thấp dị tộc thậm chí còn miệng phun tiên huyết. Nhã phu nhân cũng là sắc mặt nhất bạch, cũng may Tô Linh Nhi ra tay đúng lúc, đưa nàng cùng Tô Tiểu Thất đồng thời bảo vệ. Không trung chính đang bơi chiến Hồng Y Nam tử cùng Lôi Huyễn thân cũng bị kinh động, thân hình đều bị đánh bay cách xa mấy mét. Ca múa nhạc. Tình huống thế nào? Từ Khuyết trực tiếp bị thức tỉnh, từ hệ thống giới bên trong lui ra ngoài, cực kỳ ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nhị cẩu tử bên kia. Hai tên hải tộc nam tử vẻn vẹn là chính diện bị tiếng gào chấn động, liền trực tiếp bị thương nặng. Có thể nhị cẩu tử gào thét chỉ là bắt đầu, nó hai con mắt đỏ lên, thời khắc này trung quy không lại giống như một con chó. Mà là hóa thân làm một con chân chính hung sói, giống như đến từ địa ngục, khiến cho người run rẩy. Dám nói bản thần tôn tiểu. Thao ni à. Nhị cẩu tử nổi giận gầm lên một tiếng. bóng người phạch một cái trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen, xuất hiện ở hai tên hải tộc nam tử trước mặt. Sau một khắc, nó giơ lên chân chó, quay về hai người chính là một cái bay đạp. Hai tên hải tộc nam tử liền cơ hội tránh né đều không có, chỉ có thể trợn to con mắt, sợ hãi nhìn con chó kia chân ở trong mắt phóng to. Ầm. Trong nháy mắt, một tên trong đó hải tộc nam tử bị đạp trúng thân thể tại chỗ nổ tung, đã biến thành một đám mưa máu, rơi ra tại chỗ. Gào. Gần như cùng lúc đó, nhị cẩu tử gào thét một tiếng. Nó hạ thân không biết sao càng biểu ra một đạo màu vàng nhạt sền sệt chất lỏng trên không trung hoa thành một đạo hoàn mỹ đường ra. Ra. Bôn sau trực tiếp rơi vào một người khác hải tộc nam tử giải ra trên mặt. Sau đó nhị cẩu tử rơi vào mặt đất, con ngươi đã không tái phát hồng, nhìn chung quanh một chút sau đột nhiên nhìn về phía tên kia giải ra hải tộc nam tử, hừ lạnh nói. Bản thần tôn tha cho ngươi một mạng, thưởng ngươi vạn năm tinh hoa. Nói xong, hàng này cắp lên hai chân, xoay người liền chạy. Trong chớp nhoáng này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Thậm chí là Hồng Y nam tử, vào đúng lúc này cũng choáng tại chỗ. Hắn rõ ràng đồng bạn của chính mình cũng không yếu, hơn nữa thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra con chó kia vẻn vẹn chỉ là một chân, liền đem đồng bạn của hắn đá nổ tại chỗ biến thành một đám mưa máu. Cái này cần là bao lớn thần lực mới khả năng làm được. Lợi hại nhị cẩu tử. Từ khuyết cũng ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới nhị cẩu tử phát điên sau khi càng kinh khủng như thế. Dù cho là hắn mình nắm giữ đầy tầng sát nhân kiếm tình huống dưới, cũng không có cách nào một chiêu liền đem hải tộc đánh nổ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nhị cẩu tử không chỉ có tiểu, hơn nữa còn nhanh. Chỉ một chiêu, dược hiệu liền không rồi. Lúc này, tên kia co quắp ngồi dưới đất, may mắn sống sót hải tộc nam tử, chính tỏ rõ vẻ dại ra, như trước nằm ở sợ hãi thật sâu cùng trong khiếp sợ. Trên mặt hắn còn lưu lại nhị cẩu tử vừa vặn biểu đi ra màu vàng nhạt sền sệt chất lỏng, chính chậm rãi chảy xuống. Hải tộc nam tử theo bản năng lè lưới liếm một thoáng, cảm giác một trận mùi tanh tràn ngập toàn thân, suýt chút nữa bị hôn ngất đi. Sau một khắc, hắn rốt cuộc phản ứng lại, nhớ tới vừa nãy chất lỏng này là từ con chó kia hạ thân bay ra ngoài, nhất thời liền tan vỡ. À! Tên kia hải tộc nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng cả tòa hoàng cung. Chuyện gì xảy ra, hắn trúng độc. Tô Tiểu Thất một mặt mờ mịt, nhìn về phía Tô Linh Nhi cùng Nhã Phu Nhân hỏi. Tô Linh Nhi nghi hoặc gật đầu một cái nói. Khả năng là trúng độc đi. Nhã Phu Nhân sửng sốt hồi lâu tỉnh táo lại trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, làm cho nàng nhớ tới một năm trước cùng. Lý Bạch. Buổi tối hôm đó. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh biến ảo chân thân đuổi theo nó, con chó kia khả năng cùng Cửu Long có quan hệ. Lúc này, một tiếng quát mắng từ không trung truyền đến chính là Hồng Y nam tử ở sông lên tên kia hải tộc nam tử giống to. Đồng thời, Hồng Y nam tử cũng ngang trời lướt ra khỏi, quả đoán từ bỏ đối phó Từ Khuyết bên này, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, muốn đi truy kích nhị cẩu tử. Này liền muốn đi. Hỏi qua kiếm của ta sao? Lúc này, Từ Khuyết lôi huyễn thân đột nhiên xuất hiện, tay cầm lợi kiếm che ở Hồng Y nam tử trước mặt, một mặt cười nhạt nhìn hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 510. Thực lực lớn bay vọt. Đường đi bị người ngăn trở, Hồng Y nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hừ lạnh nói. Bổn thiếu gia hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, ngươi không cần phải gấp gáp đi tìm cái chết. Hắn đã biết nhị cẩu tử không phải chó thường, không chỉ có thân thể cường hãn, liền thực lực cũng như này khủng bố, nhất định phải tóm lại nghiên cứu. Nhưng mà Tử Khuyết không thể bỏ mặc bọn họ đi tìm nhị tẩu tử. Lúc này trưởng khốn lôi huyễn thân cuốn lấy hồng y nam tử, cười gằn đáp. Tuy rằng không nhìn ra ngươi thuộc về cái gì giống, nhưng chỉ cần là hải sản, chúng ta đều thích ăn, sắp tới trong bát đến đây đi. Hừ, đồ điếc không sợ súng. Hồng y nam tử sắc mặt phát lạnh, trực tiếp lấy ra sát chiêu, thân hình vượt qua hư không, giết hướng về lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân thực lực chỉ có chân thân 7/10, chân thân cận chiến giờ đều bị hồng y nam tử đánh bị thương, vì lẽ đó vào lúc này căn bản không thể cùng hồng y nam tử cận chiến, trực tiếp thuấn thân chợt lui, cũng vừa dùng tia chớp hình cầu cùng với giao thủ. Ầm ầm ầm, hai người một truy một cản, có qua có lại, không ngừng triển khai pháp quyết, đem vòng trời đánh cho huy mang phân tán, triển khai một hồi đánh rằng co. Tử Khuyết chân thân nhưng không vội ra tay, lần thứ hai gọi ra hệ thống giới, nhanh chóng kiểm tra lên vừa nãy từ thiên kiếp gói quà lớn. Bên trong mở ra pháp quyết, thật, diễm phân phệ lãng xích. Đến từ đấu phá thương không vị diện bên trong chân chính đấu kỹ, tinh thần giai cấp thấp, uy lực vô cùng. Tu luyện trước cần nắm giữ viên mãn diễm phân phệ lãng xích đấu kỹ. Thật, lục hợp du thân thước. Đến từ đấu phá thương không vị diện bên trong chân chính đấu kỹ, tinh thần giai cấp thấp, uy lực vô cùng. Tu luyện trước cần nắm giữ viên mãn lục hợp du thân thước đấu kỹ. Thật, Phật nộ hỏa liên. Đến từ đấu phá thương không vị diện bên trong chân chính đấu kỹ, tinh thần giai trung cấp chú ý. Thật, Phật nộ hỏa liên. Uy lực phạm vi rất lớn, người sử dụng cần cẩn thận, không được thương tới mình. Thật, Cửu bí chi giai tử bí. Đến từ già thiên vị diện bên trong chân chính pháp quyết, tinh thần giai cao cấp, thuộc về một trong cửu bí, tăng phúc loại bí pháp. Có thể 100% tăng lên tự thân gấp 10 lần thuộc tính uy lực, tu luyện trước cần nắm giữ cửu bí chi giai tự bí. Nhìn thấy này, Tử Khuyết mới bừng tỉnh, nguyên lai mình lúc trước tu luyện không phải giả pháp quyết, chỉ là uy lực đều bị áp chế quá, không cách nào đạt đến cùng trong tiểu thuyết loại kia hủy thiên diệt địa giống như uy lực. Mà hiện tại, này mấy quyển pháp quyết, mấy quyển chính là phóng thích trước những kia pháp quyết uy lực, thuộc về một cái thăng hoa, tăng cao cấp bậc tồn tại. Ví dụ như diễm phân phệ lãng xích cùng lục hợp du thân thước, đều cần tu luyện viên mãn sau, mới có thể tiếp tục tu luyện thật. Diễm phân phệ lãng xích cùng với thật, lục hợp du thân thước. Mà Phật nộ hỏa liên lúc trước triển khai ra uy lực, tuy rằng rất cường đại, có thể Tử Khuyết luôn cảm thấy chênh lệch như vậy một điểm, cũng không thể đạt đến đấu phá thương không bên trong thế giới loại kia lực hủy diệt. Có thể hiện tại được thật. Phật nộ hỏa liên, Tử Khuyết mới rõ ràng, chính hắn một pháp quyết rốt cuộc có thể giải mở ràng buộc, thăng hoa vì là đấu phá thương không trong thế giới chiêu kia chân chính Phật nộ hỏa liên rồi. Bất quá cuối cùng một quyển thật, Cửu bí chi giai tử bí, liền để Tử Khuyết có chút đau răng rồi. Bởi vì hắn vẫn không có học được phổ thông giai tử bí, vì lẽ đó không cách nào tu luyện này bản pháp quyết, mà phổ thông giai tử bí cũng không phải như vậy dễ dàng được. Ở hệ thống thương thành pháp quyết bên trong, cửu bí loại này mua cơ chế quá bấy người, mỗi lần chỉ có thể mua một quyển, đồng thời là tùy cơ được trong đó một loại. Lúc trước hắn thử mua một lần, kết quả rút chúng bí chữ binh. Có thể cướp đi cũng trưởng khống phe địch binh khí, nhưng tiêu hao chân nguyên lực khá lớn. Hơn nữa sau khi hắn gặp phải kẻ địch cơ bản đều là như bẻ cành khô nghiền ép, cũng không thường thường dùng đến này một chiêu. Nhưng hiện tại được này bản thật, cửu bí chi giai tử bí, Tử Khuyết thì có điểm ý động. Ở già thiên bên trong, giai tử bí là rất nhân vật đáng sợ, có thể tăng cao tự thân gấp 10 lần thuộc tính. Cái này thuộc tính chỉ chính là toàn bộ thuộc tính, bao hàm sức mạnh thân thể, pháp quyết các loại, so với long đằng cửu biến cùng với sát nhân kiếm sát nhân thư còn muốn toàn diện cùng yêu nghiệt. Nhưng nó tỷ lệ phát động cũng không cao, có thể này bản thật. Cửu bí giai tử bí, nhưng có cái 100% phát động bất, vô cùng đáng sợ. Chờ trận chiến này kết thúc, nhất định phải làm so nhân phẩm cầm giai tự bí làm ra đến. Từ Khuyết trong lòng tự nói, cứ việc hắn hiện tại đã nghĩ làm một thoáng, nhưng là thời gian không kịp. Hồng Y Nam tử thực lực quá mức đáng sợ, lôi huyễn thân đã kiên trì không được bao lâu. Hắn thao túng hệ thống giới, đem thật diễm phân phệ lãng xích cùng với thật lục hợp du thân thước, bao quát thật Phật nộ hỏa liên trong nháy mắt học đi. Ba loại tinh thần giai cấp bậc pháp quyết trong nháy mắt để Từ Khuyết cả người rực rỡ hẳn lên, thực lực càng là trực tiếp vượt qua trước trạng thái đỉnh cao. Sau đó, Từ Khuyết ánh mắt cũng rơi vào hệ thống trong gói hàng tấm kia. Tiên khí phụ ma phù. Đây là gói quà lớn đưa ra cuối cùng một cách đại lễ, cũng là Từ Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy. Tiên khí phụ ma phù đóng ngoặc tròn. Thời hạn có hiệu lực một cái thời thần, có thể đem bất kỳ vật phẩm lâm thời tăng cao vì là tiên khí cấp bậc. Chú ý! Sử dụng tiên khí sẽ tiêu hao lượng lớn chân nguyên lực, xin mời cẩn thận sử dụng, tránh khỏi thân thể bị đào không. Đóng ngoặc tròn. Phi, bản bức vương cường tráng như vậy còn có thể sợ bị thân thể bị đào không? Từ Khuyết lúc này hừ một tiếng, không chút do dự lấy ra chuôi này 8 sao bảo kiếm, đem tiên khí phụ ma phù sử dụng đi tới. Dù sao tấm này phù lục thời hạn có hiệu lực chỉ có một cái thời thần, hơn nữa cũng chỉ có thể đem đồ vật linh thạch tăng cao thành tiên khí một cái thời thần, không cần cũng là lãng phí. Hơn nữa hắn xác thực cũng muốn thử một chút, đến tột cùng cái gì mới coi như tiên khí đến tột cùng sẽ biến thái đến mức nào. Vèo! Trong nháy mắt, một đạo huy mang từ lợi kiếm trên tỏa ra ra, vạn phần ấm ánh, hào quang đoạt người. Đồng thời một luồng bàng bạc linh khí từ lợi kiếm xông lên thiên mà lên, tràn ngập tứ phương kinh động ở đây vô số người. Chuyện này! Đây là cái gì? Vì sao trong thiên địa linh khí đột nhiên như vậy đầy đủ? Cảm giác cả người lỗ chân lông đều ở mở rộng. Ta thiên, là thực thần lấy ra thanh kiếm kia dẫn đến sao? Mọi người dồn dập khiếp sợ, nhìn về phía Từ Khuyết. Không trung chính truy kích lôi huyễn thân Hồng Y Nam tử, vậy đột nhiên biến sắc mặt kinh hô. Tiên khí! Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có tiên khí? Vù! Lúc này, Từ Khuyết trong tay lợi kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Cũng không phải là hắn mình thôi thúc, mà là lợi kiếm mình ở động, phảng phất chịu đến sức mạnh nào tác động, gần như sắp muốn thoát khỏi Từ Khuyết thủ đoạn. Sau một khắc, lợi kiếm trên huy mang đột nhiên ảm đạm, nhanh chóng trôi đi, không lại nắm giữ lúc trước loại kia linh khí. Run run cũng đang dần dần nhược hóa, tựa hồ muốn khôi phục thành nguyên lai phổ thông 8 sao bảo kiếm. Ca múa nhạc tình huống thế nào? Từ Khuyết lúc này trợn mắt lên. Này cái gì vượt? Nói cẩn thận một cái thời thần tiên khí đây. Này trời ơi, liền một phút cũng chưa tới à? Hệ thống, ngươi đi ra, nhất định phải cho ta một cái dao. Phi, không muốn giao cho, nhất định phải cho ta một cái giải thích. Đo lường đến kiếm bên trong nắm giữ một con kiếm linh, bởi kiếm linh nằm ở bế quan tu luyện trạng thái, ký chủ đem bảo kiếm phụ ma vì là tiên kiếm cấp bậc sau, linh khí đã đều bị kiếm linh hấp thu lấy. Hệ thống trực tiếp lạnh như băng đáp lại nói. Từ Khuyết trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Lại là kiếm linh làm ra chuyện tốt. Lúc trước ở Thủy Nguyên Quốc thời điểm, hắn đúng là nghe được kiếm linh nói muốn bế quan một quãng thời gian, kết quả không nghĩ tới hàng này bế quan cũng như thế hãm hại, thật vất vả cho tới cầm lâm thời tiên khí tới chơi một chơi, này rất sao đều còn chưa bắt đầu chơi đây, dĩ nhiên liền không rồi. Nha tức giận à! Ha ha, còn tưởng rằng là tiên khí, nguyên lai chỉ là lấy lòng mọi người sắt vụn thôi. Lúc này, không trung Hồng Y Nam tử đột nhiên cười gằn tràn ngập xem thường. Từ Khuyết con ngươi trong nháy mắt quét tới, liên tục cười lạnh. không tiên khí thì lại làm sao? Hiện tại có tinh thần giai cấp bậc 3 bộ pháp quyết, tùy tiện nắm một bộ đi ra, liền có thể đem ngươi đánh cho tè ra quần rồi. Lý Bạch, ngươi trở lại, hiện tại đến phiên ta ra tay rồi. Từ Khuyết giả vờ giả vịt đứng dậy, đối với mình lôi huyễn thân hô. Được. Lôi huyễn thân lúc này lùi lại, rơi vào mặt đất. Hồng Y Nam tử nhưng tỏ rõ vẻ trêu tức cùng trào phúng, lắc đầu nói. Một mình ngươi nấu ăn cũng nghĩ đến chịu chết sao? Từ Khuyết một mặt bình thản, con ngươi híp lại nói. Tiểu Hải Tiên, ngươi nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao?